Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1591, được đến một bộ đao trận, cự hùng hài cốt khí tức ba động kinh người, phóng lên trời, lúc còn sống tu vi, tất nhiên là đến trình độ kinh người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, sau đó rơi vào cự hùng hài cốt trên đỉnh đầu trên chuôi đao, một đao đâm xuyên cự hùng cứng trắng sọ, lấy này cự hùng lúc còn sống tu vi tới nói, một đao kia người xuất thủ khẳng định thực lực đến đáng sợ tình trạng, kia một thanh bảo đao cũng tuyệt đối là không đơn giản, chí ít chính là viễn cổ tầng thứ bảo vật. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tỉ mỉ nhìn, kia chuôi đao phía trên, ngược lại cũng không có bất kỳ sóng năng lượng, ngược lại kia cự hùng trên hài cốt, có một cổ để cho Đỗ Thiếu Phủ trở nên động dung năng lượng đang chấn động, chậm rãi tràn ngập mà mở, sau cùng trùng kích hướng kia chuôi đao mà đi, nhưng chuôi đao một mực không phản ứng chút nào, thật là quái dị hài cốt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia cự hùng hài cốt, toàn thân đen như nước sơn, có quỷ dị màu đen phù văn lập lòe, tràn ngập ma khí. Loại này ma khí làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, kia đao không phải là phàm vật. Sau cùng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú ở đó chuôi đao phía trên, đây tuyệt đối là tới từ viễn cổ bảo vật. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí, thân ảnh bao khỏa kim quang cùng tử kim huyền lôi phòng thân, ảnh như đại bằng tung cánh lướt ra, bay lên trời, hóa thành một tia thân ảnh, một tay chọc vào kia trên chuôi đao, trực tiếp đem kia chuôi đao bắt lại, một thanh liền rút ra. Vô thanh vô tức, chuôi đao rút ra, đó là một thanh màu xanh trường đao, hống, nhưng ngay trong nháy mắt này, theo này màu xanh trường đao bị rút ra, kia cự hùng hài cốt rít lên một tiếng, trên người màu đen phù văn bạo phát, giống như sống, khô héo trong hai con ngươi, có quỷ dị màu đen quang mang phục ra mà ra, ầm ầm, quang mang đen như nước sơn, ma khí cuồn cuộn, kèm theo một cổ to lớn hủy diệt chi thế, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, quang mang kia bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ mắt tối sầm lại. Tức khắc chính là dường như xuất hiện ở một mảnh không gian quỷ dị bên trong, đó là một mảnh bát ngát thiên địa, có cửu châu thú vực dấu vết, vô số đạo thân ảnh đặt chân hư không, mỗi một đạo khí tức đều là cường đại để cho thiên địa rung rẩy, có vô số hung cầm chiếm giữ, cự thú vắt ngang hư không, che khuất bầu trời, kia đáng sợ khí tức ba động, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rung rung, cảm giác được tự mình tâm sinh nhỏ bé, những thứ kia nhân vật đáng sợ, đều là giữa thiên địa cường giả. Khí tức so lên lý thần pháp, tầng thiên thế chờ xa xa mạnh hơn nhiều, gào gừ, thiên địa chỗ sâu, có mây đen cuồn cuộn cuốn tới, ma khí ngập trời, hủy thiên diệt địa, đi qua chỗ đem hết thảy hóa thành hắc ám, hóa thành ma vực, ô ô, đáng sợ kia ma khí khiến người ta tuyệt vọng, có vô số ma vực trào ra, bọn họ phá hủy hết thảy, ngay cả những thứ kia đáng sợ cường giả cũng tịch quyển đi vào, sau cùng hết thảy hóa thành hắc ám, quỷ khóc thần gào thanh âm quanh quẩn thiên địa. Ma khí tàn phá bừa bãi, thôn phệ hết thảy, đem đại địa hóa thành ma vực, ầm ầm, bỗng dưng, ma vực phía trên, có tử kim lôi đình hàng lâm, đâm xuyên hắc ám, phá hủy tà dị, quét ngang hết thảy, ầm ầm, tại này sát na, khi kia cự hùng trên hài cốt kích xạ đen như nước sơn quang mang đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trên người tử kim huyền lôi cũng trong nháy mắt bạo xông mà ra, còn như khắc tinh, đem kia cự hùng hài cốt trực tiếp phá hủy. Ngươi là ai? Đóng ngoặc vuông. Cự hùng phát ra tiếng, luân hãm trong hốc mắt lộ ra hoảng sợ quang mang, có thanh âm quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai, sau đó hết thảy tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ cũng xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay kia một thanh màu xanh trường đao, tâm thần khôi phục thanh tĩnh, vì đó tim đập nhanh, hoàn hảo vừa mới dài một cái tâm nhãn, bố trí tử kim huyền lôi hộ thân, lúc trước quỷ dị kia một màn, kém chút đem bản thân nguyên thần thôn phệ đi vào, đó là viễn cổ chuyện đã xảy ra sao? Lẽ nào đó chính là thiên địa đại kiếp? Đỗ Thiếu Phủ cao mày, kia cuồn cuộn ma khí thôn vệ hết thảy, kia viễn cổ đáng sợ cường giả cũng vô pháp chống đỡ. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không thể không là vì sâu sâu chấn động. Còn có kia sau cùng xuất hiện tử kim lôi đình, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tựa hồ chính là trên người mình tử kim huyền lôi. Viễn cổ đại kiếp, rốt cuộc là cái gì? Thôn vệ nhiều như vậy viễn cổ cường giả. Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, thật lâu khó mà dẹp loạn. Vừa mới một màn kia quá mức khiến người ta kinh hãi, hô, sau đó Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh trở lại, mắt thấy hướng trong tay nắm lấy kia một thanh màu xanh trường đao, này màu xanh trường đao so lên đao khí muốn dài không ít, lưỡi đao phía trên, tràn ngập ra bức nhân khí tức, trên mũi đao dương, phát thảo một cổ hoàng mỹ độ cong, này trường đao nhìn như bình tĩnh, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm giác được một cổ vô hình khí tức bén nhọn, chất liệu cùng khí tức đều rất là quái dị, không như là đạo khí pháp khí, càng không như là thánh khí. Xuy, hơi do dự sau, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, một giọt kim sắc tinh huyết giọt vào trường đao, nhìn một chút có thể hay không nhận chủ thành công. Tích đáp, chẳng qua là theo một giọt này kim sắc tinh huyết giọt dưới, màu xanh trường đao không phản ứng chút nào, rốt cuộc là vật gì? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, mài dũa sau một lát, trong tay thủ ấn lần thứ hai kết xuất, quanh thân trào ra một cổ bàn bạc nguyên thần khí tức, trong mi tâm một đạo ngân kim sắc trùng tia sáng lướt ra, xùy, tiếp theo một cái chớp mắt, này ngân kim sắc trùng tia sáng chính là dường như thiểm điện, trực tiếp chui vào này trường đao bên trong, tại này một chốc, vừa mới không phản ứng chút nào màu xanh trường đao, đột nhiên trong lúc đó phát ra tiếng sấm nổ, toàn thân lưu xuyến ra một mảnh chói mắt phù văn quang mang, một cổ bàn bạc mênh mông khí tức bỗng nhiên theo thân đao ầm ầm lướt ra, hơi thở này bàn bạc, có khả năng áp chế linh hồn, phần phật, trong sát na, màu xanh trường đao phía trên, một đạo màu xanh phù văn cột sáng trực tiếp bạo lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, xông thẳng não hải, quang mang chói mắt, để cho Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt tức khắc đóng chặt, màu xanh phù văn quang mang chói mắt, lập tức tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu hóa thành một cổ to khổng lồ tin tức. Huyễn diễn đao trận, lúc còn trẻ sử dụng, tung hoành nhất thời, từng cùng cường địch cùng hủy, hoài niệm chi, lại luyện chế mà ra trò chuyện biểu hiện hoài niệm, hơi thêm áo nghĩa, người có duyên được, có âm thanh quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, thanh âm kia tự hồ là giống như đã từng quen biết, có khả năng gây nên thể nội tử lôi huyền đỉnh nổ vang, sau một lát, màu xanh phù văn quang mang tiêu tán, thu liễm không thấy, kia màu xanh trường đao phía trên kia bàn bạc khí tức, nhưng là không chút nào giảm thiểu. Xông thẳng vân tiêu, chấn động hư không, ác liệt khí tức dưới, không gian rung rung, thân đao biên giới lộ ra từng vòng mắt thường khó mà phát giác đen như nước sơn không gian vết nứt, từng cổ một quỷ dị thần bí màu xanh phù văn cùng Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay tương liên, sau cùng phù văn dung nhập Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, hư, khi Đỗ Thiếu Phủ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra thời gian, vung tay dương lên, kia màu xanh trường đao dĩ nhiên là hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Lập tức quỷ dị thu tiến trong tay phải, nháy mắt tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay lưu lại một đạo mơ hồ có thể thấy được màu xanh vết đao ấn ký. Thời khắc này thâm cốc bốn phía bàn bạc ác liệt khí thế tiêu thất, hết thảy mới bình tĩnh trở lại. Huyễn diễn đao trận, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo kia màu xanh trường đao trong tin tức biết được, kia ác liệt màu xanh trường đao có thể không là đạo khí pháp khí, mà là một bộ trận pháp, một bộ đao trận, này đao trận gọi là huyễn diễn đao trận. Linh phù sư mới có thể thôi động, phối hợp thiên địa âm dương cùng lục hợp chi thuật, biến ảo vô cùng, thôi động đến mức tận cùng, có khả năng có 9999 số, một khi thôi động, uy năng to khổng lồ, có khả năng chém nát hư không, nhưng là này huyễn diễn đao trận đối với linh hồn nguyên thần lực lượng yêu cầu cực cao, linh hồn nguyên thần lực lượng càng mạnh, có khả năng thôi động đi ra bóng đao số thì càng nhiều, mỗi một thanh bóng đao đều cần linh hồn nguyên thần lực chính xác vô cùng khống chế. Linh phù sư thúc giục thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra vui vẻ, này huyễn diễn đao trận chính là linh phù sư thủ đoạn, nếu thôi động, uy năng to khổng lồ, chính là thích hợp bản thân, tuy rằng nguyên thần lực lượng không yếu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tại linh phù sư thủ đoạn một mực không có bao nhiêu, trừ huyền hồn đồng, tu di huyễn cảnh, diệt hồn linh châm, còn có phù trận cùng luyện chế khôi lỗi bên ngoài, sẽ không có nó thủ đoạn, thi triển phù trận, uy năng mặc dù lớn, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Vận dụng khôi lỗi, cũng thích hợp quần công. Giờ phút này huyễn diễn đao trận tuy rằng không phải thuần túy linh hồn công kích thủ đoạn, nhưng là chính thích hợp bản thân, có thể làm cho mình ở linh phù sư thủ đoạn trên như hổ thêm cánh. Thứ tốt, chuyến đi này không tệ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt mang cười, bên ngoài có kia sư hống ma giáp trùng, cũng không lo lắng có người xông tới, tâm thần khẽ động, lòng bàn tay phải trong màu xanh phù văn lướt ra, một đạo màu xanh lưu quang nháy mắt trào ra, chính là kia một thanh màu xanh trường đao. Dựa theo vừa mới tự huyễn diễn đao trận bên trong chiếm được tin tức, Đỗ Thiếu Phủ chính là bắt đầu nếm thử thôi động huyễn diễn đao trận, huyền khí cùng nguyên thần lực lượng đồng thời rót vào, làm cho màu xanh trường đao phát ra không dứt tiếng sấm nổ từng trận. Hiển nhiên muốn thôi động này huyễn diễn đao trận, cũng không phải chuyện dễ dàng tình, trừ muốn linh hồn nguyên thần lực lượng cực mạnh bên ngoài, còn nhất thiết phải đối với trận pháp có nhất định lý giải, còn không phải bình thường trận pháp tri thức, cũng may hai thứ này Đỗ Thiếu Phủ đều cũng có tuyệt đối điều kiện, những thứ kia trận pháp tri thức, cùng thiên linh lục nhất mạch tương thừa. cổ lão không gian, vô số sinh linh trào tiến, tìm kiếm từng người cơ duyên. Đông đảo sinh linh từ lúc mới bắt đầu từng người kiên kỵ trong, từ từ đến qua lại ra tay, tranh đoạt cơ duyên. Tại thần vực không gian bên trong, yêu thú cũng rõ ràng là nếu so với lên nhân tộc muốn chiếm không ít tiện nghi, khắp nơi có phân tranh, mọi người đều là tại đồng nhất tầng thứ, loại này phân tranh cũng bởi vậy càng phát hỏa bạo cùng kinh người. Quần sơn, thiên địa linh khí nồng nặc, một cái trung niên nam tử đi ra, từ thể nội nóng rực hỏa viêm, như cuồn cuộn dung nham dòng nham thạch tịch quyển, còn như một tôn trong lửa chí tôn, mười mấy đạo thân ảnh tại hắn trước người hóa thành tro tàn, không đỡ nổi một đòn, tìm cho ta ra Đỗ Đình Hiên cha con. Nam tử mở miệng, đôi mắt quang mang còn như dòng nham thạch tại giật động, khiến người ta vì đó run sợ. Là, trung niên phía sau, có không ít thân ảnh gật đầu, hóa thành lưu quang, tức khắc tiêu tán tại bốn phía. Chương 1592, Hỏa Vân Tà Thần cùng Thất Dạ Hy, Đỗ Đình Hiên, chúng ta sẽ gặp lại. Trung niên thì thào nói nhỏ, sau đó vung tay, phía trước đại địa tại ầm ầm âm thanh trong vì đó rạn nứt, đại địa như vực sâu nứt ra, hơi thở nóng bỏng trào động, có cuồn cuộn dung nham lao ra, nơi này lại là cất giấu một mảnh vắng lặng núi lửa. Sư, trung niên thân ảnh lướt ra, sau đó trực tiếp lướt vào kia cuồn cuộn nóng rực dung nham trong mắt, ầm ầm, bốn phía hết thảy, sau đó tiêu thất, đại địa vết nứt sát nhập, như là đây hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Chấm chấm chấm. Bao la thủy vực, sương mù mênh mông, đây là thần vực không gian một góc, ầm ầm, hư không nổ vang, thủy vực nổi lên sóng lớn, có một nam một nữ tại trên hư không giao thủ, giơ tay nhấc chân, đều là có khả năng xé rách hư không. Nam tử quanh thân bao phủ vô tận nóng rực dung nham, trên người phủ cổ lão hỏa viêm áo giáp, đôi mắt giống như ẩn chứa hai cái núi lửa, có khả năng thiêu đốt vạn vật, hủy diệt hết thảy. Nữ tử động nhân, thân thể thướt tha, giống như trích tiên, đôi mắt tinh huy nhộn nhạo, con ngươi tựa như ngôi sao, tuy rằng tại kịch chiến, cũng là không ăn khói lửa nhân gian. Ầm, nữ tử ra tay, từng cổ một thần dị khí tức từ thể nội lan tràn, y phục phiêu phiêu, quanh thân hào quang còn như ngôi sao xoay tròn ba động, bóng hình xinh đẹp mang theo một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, khiến người ta nhìn cũng tâm thần nhộn nhạo. Nam tử thanh niên bộ dạng, công kích cuồng bạo mà ác liệt, hơi thở nóng bỏng bao phủ hư không, như là vô số núi lửa đang phun trào. Tinh diệu ấn, nữ tử cổ tay trắng dương lên, thủ ấn bên trong có phù văn trào ra, hóa thành một đạo thủ ấn, tựa như là trong bầu trời đêm ngôi sao phóng thích lúc, mang theo một loại to lớn khí tức ùng ùng kéo xuống, toàn bộ thủy vực bốn phía không gian cũng ảm đạm xuống. Đạo này thủ ấn khủng bố, thôn phệ tia sáng, giống như là thủy vực bốn phía không gian, đột nhiên rơi vào trong màn đêm, uy áp có 102, trấn áp trời cao. Hỏa tôn chỉ, nam tử ra tay, một đạo chỉ ấn như là ẩn chứa một ngọn núi lửa dâng lên, đem đáng sợ kia chưởng ấn phá hủy. Nữ tử bóng hình xinh đẹp hoành di, thú năng thôi động, một con dị thú hư ảnh giống như vật sống, vỗ cánh tịch quyển mà ra, uy áp bốn phía. Hống, nam tử vung tay, cuồn cuộn liệt diễm trong dung nham ngưng tụ một con kinh người hỏa thú, đối chàng mà đi. Một nam một nữ này kịch chiến, trong lúc giơ tay nhấc chân có khả năng sụp đổ hư không, nhưng là lại mang một loại khó diễn tả được đại khí. Đây là thiên kiêu cuộc chiến, chí tôn quyết đấu, phong hoa tuyệt đại. Ầm ầm, hai người này thật đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân hạo đẳng bốn phía, sụp đổ hư không, đủ để ngạo thị cùng thế hệ, kinh thế thiên hạ, quá cường đại. Thánh cô có thể hay không có khả năng chống đỡ? Yên tâm, thánh cô nhất định có khả năng chống đỡ. Bốn phía xa xa, có 40, 50 người đứng xa nhìn, không ít cũng là khí chất không tầm thường. Lúc này đối mặt với kia kinh người quyết đấu, cũng tí ti dám tới gần, không dám bị liên lụy. Âm Dương gia quả nhiên có chút bản lãnh, dĩ nhiên ra như thế bất phàm hậu bối, thật là có ý tứ. Trên hư không, thanh niên nam tử áo giáp tràn ngập liệt diễm phù văn, phong thái vô song. Hỏa Vân Tà Thần độc cô phần thiên, ngươi lại xuất hiện. Nữ tử mở miệng, có kinh người mị lực, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều siêu trần tuyệt thế. Đóng ngoặc vuông, đáng tiếc ngươi còn yếu, còn chưa đủ. Cổ lão hỏa viêm áo giáp nam tử cười to, lực đạo tăng lên, cuồn cuộn liệt diễm tự hư không phục ra, bao phủ trên không, thiêu đốt thiên địa. Nữ tử động dung, y phục phất phới, sợi tóc khoái động, đôi mắt quang mang đại thịnh, tinh huy trên không, kèm theo âm dương nhị khí xoay tròn, bao phủ bản thân, càng là lộ ra một loại khó mà ngôn ngữ uy nghiêm thánh khiết. Lúc này, tuyệt thế nữ tử dĩ nhiên là bị áp chế, ngọn lửa kia áo giáp thanh niên quá cường đại vượt quá tưởng tượng. Bốn phía có người lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra tình huống, nhưng bọn hắn nhưng là bất lực, kia quyết đấu, bọn họ căn bản vô pháp tham dự. Ầm, Giữa không trung trên, thủy vực nổ tung, nữ tử cùng nam tử quyết đấu một chưởng, bầu trời nổ vang, phù văn rực rỡ bạo phát, nữ tử đẩy lui, lông mày dưới tinh huy đôi mắt vì đó hơi ngưng. Ha ha ha ha, ta thích nhất đối phó các ngươi cửu đại gia người, hôm nay trước giải quyết ngươi, còn dư lại ta từng cái đối phó, quét ngang cửu đại gia. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên mở miệng cười to, hắn rất ngông cuồng, thế nhưng tí ti sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét, hắn trên người có một loại trời sinh nên cuồng ngạo khí chất, ta nếu như cùng ngươi tu luyện đồng dạng tuế nguyệt, ngươi không là đối thủ của ta, coi như là như vậy, ngươi bây giờ cũng không làm gì được ta. Nữ tử mở miệng, thể nội có oánh oánh quang mang lan tràn mà ra, váy dài phiên múa, đem hết sức nhỏ cao gầy thân thể mềm mại phụ trợ linh lung phập phồng, quanh thân âm dương chi khí cuồn cuộn, hóa thành đen trắng quang mang bao phủ tại quanh thân, đôi mắt còn như hạo hãn ngôi sao thâm thúy, một cổ đáng sợ uy thế tịch quyển ra, có khả năng vặn vẹo hư không. Sai, ta nếu như muốn đột phá, sớm liền đạp phá, ngươi đuổi không kịp ta. Độc Cô Phần Thiên cười nói, tràn đầy tự tin, ngưng tụ chưởng ấn, như dòng nham thạch ngưng tụ, liệt diễm cuồn cuộn, nhỏ rơi dung nham, giống như núi lửa trừ lại, hướng về phía nữ tử trấn áp tới, ào ào, trong nháy mắt, đáng sợ kia chưởng ấn giống như trừ lại núi lửa phun trào, vô cùng vô tận dòng nham thạch vung vãi, mênh mông vô biên, thiêu đốt hư không hóa thành hư vô, đáng sợ chưởng ấn che khuất bên này thủy vực, cũng che khuất nữ tử, khí tức kinh khủng kinh người, khiến người ta run sợ. Xa xa xem cuộc chiến những thân ảnh kia, đều là bị liên lụy, có người truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hừ, đúng lúc này, trên hư không truyền ra một tiếng non nớt hừ lạnh tiếng, một đạo nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở thủy vực phía trên, thân ảnh ấy tuy rằng lộ vẻ được nhỏ bé, nhưng nho nhỏ trên nắm tay, nhưng là kim sắc hỏa diễm bao trùm, bá đạo vô biên, tức khắc liền đụng tại nóng rực chưởng ấn trên, ầm ầm, trong nháy mắt, kia nho nhỏ nắm đấm liền bộc phát ra chí tôn chi lực. Kim sắc hỏa diễm như là trong lửa chí tôn, ngưng tụ thành kim sắc hỏa diễm phù văn, để cho hư không vặn vẹo, sụp đổ kia hỏa viêm chưởng ấn, ào ào, kịch liệt nóng rực năng lượng kèm theo vô tận liệt diễm, tại vùng nước này tản ra, thiêu đốt thủy vực sôi trào, đủ số ngọn núi lửa ở chỗ này đồng thời nổ tung, kia hủy diệt năng lượng, đủ để diệt sát hết thảy sinh linh, thật mạnh a, bốn phía có người kinh hô, vì đó trong lòng hung hăng rung rung, kia nho nhỏ thân ảnh, dĩ nhiên là có kia thực lực đáng sợ, thời khắc này kia tuyệt thế nữ tử, cũng sắc mặt vô cùng kinh ngạc, tinh huy đôi mắt vì đó trào ra khiếp sợ, hư không ngừng lại, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên như núi bất động, thân như bàn thạch, tuyệt đại phong hoa, lúc này nhìn phía trước từ từ tái hiện kia một đạo nho nhỏ thân ảnh, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, núi lửa đôi mắt trung lên, thủy vực hư không, một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng xuất hiện, non nớt trên mặt, nhưng là có một đôi cùng bạn cùng lứa tuổi cực kỳ không tương xứng đôi mắt, lộ ra một loại yêu dị, nàng mặc màu đỏ làn váy, có ngôi sao hoa văn quay chung quanh, mập phì trên gò má, thời khắc này kia yêu dị đôi mắt chỗ sâu mang theo nhàn nhạt kim sắc quang hoa, lộ ra chí tôn bá đạo, quay đầu lại một mặt vô cùng thân thiết nụ cười nhìn tuyệt thế nữ tử, thanh âm non nớt, nói, mẹ, tuyệt thế nữ tử phát trung, mắt nhìn tiểu nữ đồng, bỗng dưng, khuôn mặt lộ ra vui vẻ, tinh huy quang mang lập lòe, bóng hình xinh đẹp ngay lập tức sẽ hoành không mà đi, đem tiểu nữ đồng ôm vào trong ngực, nói, tiểu tinh tinh, thế nào lại là ngươi, ngươi thế nào tới, ta cảm giác được mẹ khí tức, liền tới rồi, tiểu nữ đồng một đầu đen lam tóc ghim đuôi ngựa quất tại đầu nhỏ sau, mi tâm trung có một viên dựng đứng phù văn ấn ký, lộ vẻ được cao quý yêu tà, thời khắc này gương mặt vui vẻ, nhìn vô hại, tí ti như là vừa mới chống đỡ dưới Hỏa Vân Tà Thần nhân vật đáng sợ. Này tiểu nữ đồng, chính là tiểu tinh tinh, mà bao phủ tinh huy tuyệt thế nữ tử, chính là âm dương gia thất dạ hy, tiểu tinh tinh mẹ nuôi, thánh cô lúc nào có nữ nhi, đây là chuyện lớn bằng trời, thánh cô có nữ nhi, còn vậy cường hãn, xa xa âm dương gia hơn 10 người đang kinh ngạc, thánh cô có nữ nhi, đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời, mẹ con gái, Hỏa Vân Tà Thần cũng thời khắc này cũng ngạc nhiên, hơi kinh ngạc nhìn thất dạ hy cùng tiểu tinh tinh, người này gọi là Hỏa Vân Tà Thần, là hơn 2.000 năm cũng đã thành danh gia hỏa, là chí tôn niết bàn người. Thất dạ hy mở miệng, phóng xuống trong ngực tiểu tinh tinh. Đối với tiểu tinh tinh cường đại, nàng vô cùng kinh ngạc nhưng là cũng không kinh ngạc. Báo cho biết tiểu tinh tinh kia Hỏa Vân Tà Thần lai lịch. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, đó là một cái nhân vật đáng sợ. Một cái hơn 2.000 năm trước cũng đã chí tôn niết bàn nhân vật đáng sợ. Nguyên lai là cái lão quái vật, một cái tiểu chí tôn niết bàn mà thôi, không có gì không dậy nổi. Tiểu tinh tinh vểnh lên quyệt miệng, không có quá để ý, tựa hồ cực kỳ kỳ lạ a. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh, trong mắt chiến ý nổi lên. Bỗng dưng, Hỏa Vân Tà Thần mắt thấy hướng trời xa, nơi đó tràn ngập lên một cổ nồng nặc minh minh chi khí, như là theo cửu u tràn ra, thẩm thấu hư không mà tới, chỉ là lan tràn ra khí tức, cũng đủ để cho tâm hồn người phát lạnh, vì đó rung động. Toàn thân đánh rùng mình, Độc Cô Phần Thiên, tìm một chút tiểu bối giao thủ có ý gì, tới đi, một chiến, hư không xa xa, màu đen quỷ dị phù văn nhộn nhạo, một cái hắc y thanh niên đứng tại hư không phần cuối, đôi mắt nhìn xuống mà đến, như là nhìn xuyên không gian, kia thâm thúy màu đen đôi mắt, như là ẩn chứa cửu u thế giới, vô cớ khiến người ta có khả năng rợn cả tóc gáy, hồn phi phách tán. Minh yêu, ngươi quả nhiên ẩn nhẫn cho tới hôm nay, này sát na, Độc Cô Phần Thiên biến sắc, không có lại để ý Thất Dạ Hy cùng Tiểu Tinh Tinh, thân ảnh nhất thời phá không rời đi, sau đó hai bóng người đồng thời biến mất ở hư không, không biết đi phương nào. Minh yêu, là hắn sao, lại là một cái nhân vật đáng sợ, xem ra lúc này đây tiếng đáng sợ hơn tồn tại không ít. Thất Dạ Hy cong cong lông mày cau lại, sau đó tuyệt tục trên mặt mũi, con mắt linh huy chuyển động, đôi mắt lộ ra tinh ranh, đối với Tiểu Tinh Tinh hỏi, cha ngươi đâu? Ta cũng đang tìm ta cha. Tiểu Tinh Tinh nói, nàng cũng một mực tìm kiếm, nhưng không có gặp phải, hắn cần phải tiến đến, rồi sẽ tìm được. Thất Dạ Hy cười một tiếng, dịu dàng động nhân, giống như vừa rơi xuống xanh biếc hoa sen, tinh thuần bất nhiễm bụi bặm. Chấm chấm chấm. Ông ông, tĩnh mịch thâm cốc, phong lôi trận trận, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, có đông đảo đao mang lướt ra, nương theo phù văn, bóng đao xuyên qua, có vô cùng biến hóa. Chương 1593, Tung Hoành Gia còn biết xấu hổ hay không? Ông ông, liên tiếp bóng đao vô cùng huyền ảo quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bốn phía, bàn bạc ác liệt khí tức lan tràn trong lúc đó, bóng đao cắt vỡ hư không, bức nhân khí tức bén nhọn dưới, toàn bộ không gian đều ở đây hung hăng rung rung, thu. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, liên tiếp bóng đao lập tức hội tụ thành một thanh màu xanh trường đao, sau đó hóa thành màu xanh lưu quang, lướt vào lòng bàn tay bên trong, lưu lại một đạo nhợt nhạt màu xanh vết đao. Hô, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi lộ ra vẻ mỉm cười, một phen lĩnh ngộ cùng sau khi luyện tập, đã có khả năng đem huyễn diễn đao trận thôi động đến một cái tự mình hài lòng tình trạng. Đỗ Thiếu Phủ rất hài lòng, đến lúc đó tự mình cũng nhiều một loại cuối cùng thủ đoạn, bất quá bây giờ còn vô pháp đem huyễn diễn đao trận thôi động đến mức tận cùng, ngược lại để cho Đỗ Thiếu Phủ hơi có tiếc nuối, nhưng tin tưởng không lâu sau có thể đạt đến loại trình độ đó. Đùng, Đỗ Thiếu Phủ kéo dài người, toàn thân các đốt ngón tay cốt cách đùng rung động, được đến như vậy bảo vật, chuyến đi này không tệ, bên ngoài thân nhục thân lan tràn quang mang, cơ thể ống ánh sáng long lanh, trong hai con ngươi quang mang lập lòe, như là có hạo hãn tinh hà, có lôi quang lập lòe, có kim quang ba động, gào gừ. Bên ngoài sơn cốc, sư hống hổ khiếu tiếng lần thứ hai truyền đến, thâm cốc lối vào, có cuồng bạo khí tức ba động đang dập dần, làm cho bốn phía hư không đều ở đây rung động không ngừng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ngoài cốc, không biết làm sao cười một tiếng, phía ngoài những người đó rốt cục không chịu đựng được xông tới, thời khắc này sợ là hối hận không kịp đi, gào gừ. Thâm cốc bên trong, sư hống ma giáp trùng bạo phát, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, ma khí ngập trời, âm chấn tâm thần. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người nhục thân bị thôn phệ, sau cùng chẳng qua là bị bảo mệnh phù mang đi nguyên thần. Nguyên bản tại bên ngoài sơn cốc những thứ kia sinh linh, nghe thâm cốc bên trong có kinh người động tĩnh, sau đó bình tĩnh trở lại, cộng thêm thời gian cũng không ngắn, coi là ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng pháp gia người đều ở bên trong gặp gỡ nguy cơ. Sau đó ngay cả phía ngoài phù trận cũng đã vỡ vụn, chứng minh bố trí phù trận pháp gia người đã sớm vẫn lạc, càng làm cho bọn họ cảm giác được bên trong có to khổng lồ nguy hiểm. Pháp gia người cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ hơn phân nửa lọt vào bất trắc, nhưng bọn hắn nhiều người, đầy đủ trên hơn 2.000 người, có dựa vào, nguyên do bọn họ tiến nhập thâm cốc, nhưng người nào biết gặp gỡ những thứ này đáng sợ quỷ dị trùng quần. Ầm ầm, mấy nghìn người ra tay, thời khắc này cũng lộ vẻ được quẫn bách thảm liệt, tuy rằng đánh chết vô số sư hống ma giáp trùng, nhưng này chút sư hống ma giáp trùng nhưng là giết chi bất tận, rậm rạp, để cho vô số yêu thú cùng nhân loại bị chết. Thế nào nhiều như vậy quỷ dị chi vật a, thật đáng sợ. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng pháp gia người đều không thấy, bọn họ là làm sao xông vào, phiền phức lớn, trốn đều không trốn thoát được. Có người lớn tiếng kinh hô, sắc mặt kinh biến, thời khắc này luân hãm trong, bị những thứ kia đáng sợ quỷ dị côn trùng bao khỏa, trốn đều không trốn thoát được, thực lực mạnh đến đâu cũng bị ngăn trở, gào gừ, ô ô. Có người vận dụng bảo vật, vận dụng mạch hồn cùng võ mạch, ra tay toàn lực, nhưng tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì, hiệu quả không phải quá lớn. Giữa không trung trên, có không ít đạo khí linh khí tái hiện giữa không trung, tràn ngập quang mang, là Vẫn Lạc người lưu lại. Đóng ngoặc vuông. Bốn phía mọi người thời khắc này toàn lực chống đỡ quỷ dị trùng quần, liền thu đạo khí cùng linh khí chi lực cũng không có. Có người vẫn lạc, nhưng chẳng biết tại sao, có một chút thân thể người bên trong có linh khí đạo khí lưu lại, không có bị bảo mệnh phù mang đi. Bảo mệnh phù tự hồ chỉ có thể mang đi túi càn khôn, tu vi thân thể bị phá hủy, bị bảo mệnh phù mang đi, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ những thứ kia đạo khí linh khí, nhưng là không tại mang đi phạm vi trong, bị lưu tại thần vực không gian. Gào gừ, những thứ kia sư hống ma giáp trùng thôn phệ đến huyết nhục, cảm giác được huyết nhục khí tức, như là bị kích thích, càng là điên cuồng lên, không sợ chết, muốn đi ra theo ta đi ra ngoài. Có âm thanh tại thâm cốc bên trong truyền ra, bỗng dưng, màu tím lôi quang tự trong hư không thẩm thấu mà ra, những thứ kia sư hống ma giáp trùng tức khắc như là chim sợ cành cong, tại chi, chi, tiếng kêu lạ trong né tránh, không dám tới gần. Thâm cốc chỗ sâu, có người đi ra, bao khỏa màu tím lôi điện, có siêu phàm thoát tục khí chất, đi qua chỗ, sư hống ma giáp trùng không dám tới gần, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Có người kinh hô, thân ảnh kia chính là nguyên bản tiến nhập thâm cốc bên trong ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này hắn không sợ trùng quần, bình yên vô sự, đi, nhanh đi theo ra. Tức khắc, có người ở e ngại trào ra vẻ vui mừng, nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, lập tức theo đuôi rời khỏi, cũng có người không cam lòng, muốn thâm nhập, càng là địa phương nguy hiểm, đến lúc đó thu hoạch cũng khẳng định càng lớn, bọn họ còn kém một bước cuối cùng, nhưng nhìn đáng sợ kia trùng quần ngăn trở, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng từ bên trong đi ra, sau cùng cũng chỉ có thể đủ là không biết làm sao rời khỏi. A, lui tại sau cùng một chút người, nơi đó tử kim huyền lôi khí tức yếu, cũng vẫn bị kia điên cuồng trùng quần công kích, vận khí tốt bị bảo mệnh phù bao khỏa rời đi, vận khí không tốt chẳng qua là lưu lại nguyên thần, cũng không đến bao lâu, mọi người thối lui đến bên ngoài sơn cốc. Những thứ kia sư hống ma giáp trùng tự hồ là có địa bàn của mình, cũng không có đuổi theo ra. Nguyên bản hơn 2.000 người, thời khắc này hao tổn 1/3, những người còn lại chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch, nhưng đều thở phào một cái. Đỗ Thiếu Phủ một đường theo thâm cốc trong đi ra, trong tay nhiều không ít đạo khí cùng linh khí, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Đa tạ đại bằng hoàng, có người mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ tỏ vẻ cảm kích, nếu không phải là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ tương trợ, bằng không tánh mạng bọn họ tự chịu, coi như là có bảo mệnh phù hộ thân, cũng muốn mất đi lớn nhất dựa vào, chính các ngươi bảo trọng. Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân lôi điện nội liễm, đôi mắt hóa về sáng sủa, thâm thúy hạo hãn, thân ảnh lướt không, hóa thành kim sắc cầu vồng, trong nháy mắt tiêu thất. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, không giống theo như đồn đãi hung tàn a, nếu như cửu đại gia những người đó, sợ là sẽ không tương trợ chúng ta. Có nữ tử mở miệng, cảm giác theo như đồn đãi kia hung tàn ma vương, không giống đồn đãi vậy địa vị hung tàn, ngược lại là vô cùng có mùi vị, không có quá nhiều tính khí, đó là đương nhiên. Lúc trước chúng ta Thương Châu đại kiếp, không ít người đều thiếu nợ dưới ma vương Đỗ Thiếu Phủ một cái nhân tình. Có Thương Châu người mở miệng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quần sơn liên miên, mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là nồng nặc thiên địa năng lượng, ở chỗ này tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được bên ngoài mấy ngày công, nếu là quanh năm ở chỗ này tu luyện, khi làm ít công to, phanh phanh phanh, một chỗ quần sơn phía trên, có năng lượng đối chàng tiếng như lôi, không ít thân ảnh tại giao thủ, một phương thế lực rõ ràng không địch lại, từng cái một liên tiếp bị đánh chết, sau cùng bị bảo mệnh phù mang đi. Trên hư không, kịch liệt nhất giao phong là hai nữ một nam, một nữ một nam tạo thành hợp kích chi thế, nữ tử uyển chuyển, cước bộ di động ngang qua không gian, nàng 25-26 tuổi bộ dạng, dung nhan vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý, đôi mắt hạo hãn, nhưng khí tức rất là cường đại, tự kia uyển chuyển tim thể bên trong, một cổ bàng bạc khí tức, tức khắc như nổ tung núi lửa tịch quyển mà ra, gào thét giữa không trung. Nữ tử là linh phù sư, mắt sáng bao trùm quỷ dị chi sắc, nàng có là nhân tôn linh căn, mang theo một cổ đáng sợ nguyên thần uy áp tràn ngập, mơ hồ làm cho bốn phía hư không lộ ra sấm vang chớp giật, đáng sợ khí tức uy áp tràn ngập, để cho nguyên thần phát run. Này đáng sợ uy áp không phải chuyện đùa, sợ là đủ để có khả năng nghiền ép cùng giai tu vi. Nam tử là võ giả, nhưng khí tức thời khắc này so lên nàng kia càng ngang tàn, từng cổ một hùng hồn năng lượng tịch quyển, trên người bao phủ phù văn, áo bào vù vù, trong máu thịt bắt đầu phun trào ra sáng lạn quang huy, chiếu rọi cốt cách ống ánh. Nam tử trên người lưu động một cổ khí tức cổ xưa, uy nghiêm tràn ngập, như một tôn thần linh lâm thế, cường đại vô biên. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên có khả năng nhận ra hai người này chính là Tung Hoành Gia Trương Vân Sương cùng Tô Hạo Huy. Lúc trước hai người này đều là thủ hạ bại tướng, mà giờ khắc này bị Trương Vân Sương cùng Tô Hạo Huy vây công, chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng kia quá đẹp, 3000 sợi tóc phung vải, lan tràn tới hơn dài bóng lưng kiều đồn chỗ, bằng thêm quyến rũ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đôi mắt mê ly, trời sinh mỹ thái hơi lộ ra, đủ để mê hoặc chúng sinh. Nàng là Tô Mộ Hân, cũng là có nhân tôn linh căn hóa hình, hóa thành quang mang bao phủ hư không, chống đỡ Trương Vân Sương cùng Tô Hạo Huy vây công. Hợp Hoang Tông cùng Đỗ Thiếu Phủ kia đồ vô sĩ có quan hệ, đáng chém. Trương Vân Sương mở miệng, bốn phía mênh mông khí tức gió nổi mây phun, phù văn rực rỡ, hội tụ thành to lớn mấy chục trượng phong bạo tịch quyển hướng Tô Mộ Hân mà đi. Năng lượng phong bạo hấp xả bốn phía, giống như là muốn đem không gian gợn sóng cũng thôn phệ đi vào, rất là cường đại đáng sợ. Tô Hạo Huy quanh thân phù văn lập lòe, cuồn cuộn khí tức vô cùng vô tận tuôn trào, chấn động hư không, khiến người ta run sợ, cũng bạo anh hướng Tô Mộ Hân. Vô luận là Trương Vân Sương vẫn là Tô Hạo Huy, đều cũng có nghiền ép cùng thế hệ chi lực. Thời khắc này hai người dưới sự liên thủ, Tô Mộ Hân toàn lực chống đỡ, môi đỏ mọng khóe miệng cũng tràn ra có chút vết máu, bị áp chế ở hạ phong. Hống, ánh mắt hơi ngưng, Tô Mộ Hân toàn lực mà làm, thôi động Khôn Âm Phục Hổ pháp, hóa thành một mực to lớn bạch hổ hư ảnh, đầy trời chói mắt phù văn nở rộ, bạch hổ rít gào, sát phạt chi khí tịch quyển, vuốt hổ xé rách trời cao, muốn xé hủy thiên địa. Hừ, Tô Hạo Huy hừ lạnh, cùng Trương Vân Sương liên thủ, khí tức ngập trời, trực tiếp ngăn trở bạch hổ. Hai cái liên thủ đánh một cái, Tung Hoành Gia còn biết xấu hổ hay không? Bỗng dưng, trên hư không có thanh âm nhàn nhạt truyền ra, một đạo màu tím cao ngất thân ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở vòng chiến bên trong. Theo thân ảnh xuất hiện, trong tay có quỷ dị thủ ấn ngưng kết, mảng lớn phù văn quanh quẩn tại bên ngoài thân phía trên, có khí tức lướt ra, cùng bạch hổ tương liên. Này một chốc, Tô Mộ Hân ánh mắt tức khắc nổi lên ba động, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cùng với cùng lúc, cũng là có từng vòng phù văn tự kia uyển chuyển bên ngoài thân trào ra, cùng màu tím cao ngất thân ảnh trên thân thể phù văn trong vô hình tương liên, sau cùng hội tụ vào một chỗ, làm cho hai người cùng lúc bao phủ tại vòng sáng bên trong. Suy lạp, đột nhiên, một cổ to lớn khí tức vặn vẹo hư không, đáng sợ uy thế như tên lửa tăng vọt, tự hồ có khả năng nghiền ép hết thảy, phá diệt vạn vật, làm người ta hãi hùng khiếp vía. Lặng yên không một tiếng động trong, này một mảnh hư không phát sinh lên biến hóa, có một cổ vô hình uy áp, tự cửu thiên hàng lâm, từ thiên địa bên trong thẩm thấu mà ra. Chương 1594, chỉ là muốn phụ trách nhiệm, cổ uy thế này, để cho bốn phía những thứ kia Tung Hoành Gia con em, cũng bắt đầu tự trong lòng trào ra một loại kiên kỵ. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương tự hồ là cảm giác được cái gì, hai người trong đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ hoảng sợ. Quanh, kiên kỵ phía dưới, Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương toàn lực mà làm, thôi động võ mạch linh căn, có hơi thở nóng bỏng trào ra, có hạo đẳng linh hồn lực lượng tịch quyển mà ra, sụp đổ hư không, tịch quyển mà đi. Càn khôn nhất nguyên, âm dương tương ỷ, cũng ở đây cùng lúc, Tô Mộ Hân cùng màu tím cao ngất thân ảnh tới người trong miệng đồng thời hét lớn, hai người thời khắc này như là hòa vào nhất thể, câu thông thiên địa, từng người hào quang bành trướng, toàn thân khí tức ngập trời, rực rỡ chói mắt phù văn, trong sát na tự trong bầu trời thẩm thấu mà ra, ngao, o, o, rồng ngâm chấn động, tự kia bạch hổ hư ảnh phía trên, một đầu thanh long chiếm giữ, long đằng hổ khiếu, long bàn hổ cứ, như càng khôn gặp nhau, phát sinh kỳ dị biến hóa, để cho bốn phía hư không phát ra hỗn độn chi khí, uy năng xé rách thương khung, kia uy áp khí tức, chấn động lòng người, khiến người ta run rẩy, gào gừ, thanh long bạch hổ hư ảnh dữ tợn rít gào kinh thiên, chấn động không gian, ầm ầm rung động, mang theo ngập trời khí tức, thần uy lâm thế, hung hăng đụng tại người trước hai người hạo đẳng công kích, ầm ầm, như vậy đối chàng, hư không nổ tung, kinh người kinh lôi tiếng quanh quẩn thương khung, ngập trời hào quang phun trào, như mênh mông đại dương ngập trời tịch quyển. Chỉ là trong chốc lát, Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương sắc mặt kinh ngạc, vẻ hoảng sợ tái hiện khuôn mặt, công kích của bọn họ bắt đầu rạn nứt, vô pháp chống đỡ, sau đó triệt để nổ tung, ầm ầm, phù văn vỡ vụn, lộng lẫy mà hủy diệt, còn như này thiên địa tại hủy diệt, phốc phốc, trên hư không, Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương hai người thân thể bị thanh long bạch hổ hư ảnh đâm xuyên mà ra, thân thể trực tiếp đẩy lui, ánh mắt hoảng sợ trong miệng máu tươi cùng phun mà ra, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương rõ ràng nhìn thấy kia màu tím cao ngất thân ảnh, tức khắc càng là vẻ hoảng sợ leo lên tại trên khuôn mặt, thủ hạ bại tướng, còn dám đụng đến ta Hợp Hoang Tông đệ tử cùng ta nữ nhân, muốn chết. Thanh âm đạm mạc mang theo không hề che giấu sát ý, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Tô Hạo Huy trước người, trực tiếp đấm ra một quyền. Thời khắc này hai người căn bản cũng không phải là một tầng thứ, kia vặn vẹo hư không hạo hãn lực lượng bá đạo vô biên, Tô Hạo Huy liền chống đỡ chi lực cũng không có, trên người bị một quyền oanh bạo, hóa thành sương máu, giết. Tô Mộ Hân cũng đồng thời xuất hiện ở Trương Vân Sương trước người, thanh âm mang theo một loại mị hoặc, vung tay trảo ấn hạ xuống, bạo phát chói mắt phù văn, vặn vẹo không gian, tia sáng chói mắt như là trăng sáng rơi xuống, đem Trương Vân Sương thân thể mềm mại áp bạo. Không tốt, là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chạy mau. Bốn phía không ít tung hoành gia con em cùng người theo đuổi, nhìn Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương song song đều bị đánh chết, nơi nào còn dám lưu lại, trong nháy mắt bạo trốn, giết. Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ khách khí, tung hoành gia dám động Hợp Hoang Tông, vậy thì không cần khách khí. Ông ông, vung tay rung lên, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay phải màu xanh đao mang lướt ra, phong lôi vang vọng trong, hóa thành mấy chục đạo đao mang phá không mà ra, đem kia chạy trốn tứ phía tung hoành gia con em cùng người theo đuổi toàn bộ chém giết. Xì xì xì, đóng ngoặc vuông, có không ít túi càng không lưu lại, cũng không có thiếu đạo khí, thậm chí có không ít pháp khí lưu lại. Túi càng không là Đỗ Thiếu Phủ cầm cố, những thứ kia đạo khí pháp gia tự động lưu lại, Đỗ Thiếu Phủ không khách khí thu tiếng trong ngực, nhưng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, nói nhỏ, bảo mệnh phù mang không đi pháp khí cùng linh khí sao, ngươi không phải không biết đi, tại thần vực không gian bên trong, bảo mệnh phù có khả năng giữ gìn một mạng, nhưng cũng phải trả giá thật lớn, bảo mệnh phù có thể làm cho nhục thân cùng nguyên thần đoàn tụ, nhưng vô pháp bảo vệ trong cơ thể bảo vật. Một số người là bảo vệ bảo vật, sở dĩ phải đem trong cơ thể bảo vật thả tiến trong túi càn khôn, vạn nhất xuất hiện nguy cơ, bảo mệnh phù có khả năng bảo trụ túi càn khôn. Tô Mộ Hân đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, dài mà cong vểnh lông mi dưới, có một đôi giống như sương mai trong suốt con mắt, mang theo một loại nhàn nhạt quyến rũ, nhưng tự có một cổ uy nghiêm, khiến người ta không dám xâm phạm khinh nhờn. Thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ trở nên hiểu ra, nguyên bản đánh chết những thứ kia giặc cướp cùng pháp gia người, tự hồ vô cùng đề phòng, bảo vật cũng không có thả ở trên người, khó trách trong túi càng không thu hoạch không ít. Trước đây không lâu được thâm cốc bên trong, có không ít linh khí cùng đạo khí, còn lại là bị sư hống ma giáp trùng đánh chết không ít người lưu lại. Nguyên lai bảo mệnh phù chỉ có thể mang đi túi càng không cùng nhục thân nguyên thần, trong cơ thể bảo vật có thể vô pháp mang đi, coi như là tại đây thần vực không gian bên trong báo danh đại giới, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này mới biết được, lần sau không thể lắm miệng. Ta nói rồi, có một số việc đừng nhắc lại nữa. Tô Mộ Hân mở miệng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, yêu hoặc chúng sinh, mỹ khiến người ta kinh tâm động phách, nhưng này trong suốt như sương mai bên trong tròng mắt, lặng yên lộ ra có chút hư vô cùng mờ mịt. Ta chỉ là muốn, chung quy phụ trách đi. Đỗ Thiếu Phủ nhỏ giọng đánh giá thấp, biết Tô Mộ Hân cảnh cáo là nói nàng là tự mình chuyện của nữ nhân tình, không biết vì cái gì, tại nữ nhân này trước mặt, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ có một số sợ hãi, cái loại này sợ hãi. Giống như là khi còn bé nhìn thấy giáo biết chữ phu tử cùng làm kẻ trộm bị bắt, ngươi nói cái gì? Tô Mộ Hân ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, ta nói trên người ngươi có một số thương thế, ta trước tìm địa phương cùng ngươi thổ nạp trị thương. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm trang nói, Tô Mộ Hân lông mày hơi nhíu, nhưng sau cùng cũng không nói thêm gì nữa, liếc Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nói, ngươi bảo mệnh phù đây, ta chiến vô bất thắng, không cần bảo mệnh phù. Đỗ Thiếu Phủ có chút buồn bực. Đây là kia bất cần đời, tự hồ tất cả mọi người đều có bảo mệnh phù, duy chỉ tự mình không có, chính phiền muộn đây. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tô Mộ Hân trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, không có hỏi lại. Chấm chấm chấm. Thần Hoang Đại Lục trên, có Hợp Hoang Tông đệ tử hạ xuống, bị thần vực không gian đưa ra, là tung hoành gia người tại đối phó chúng ta, có người còn đang liên thủ đối phó tông chủ, có đệ tử mở miệng, đối với Như Mộng Như cùng hai vị lão tổ nói, không ổn. Như Mộng Như cùng hai vị vực chủ cao mày, nhưng không biết làm sao, đối mặt tung hoành gia cường đại, đừng nói là sơn môn đệ tử khó mà chống đỡ, ngay cả bọn họ thời khắc này đối mặt xa xa tung hoành gia cường giả đội hình, cũng vô pháp đánh đồng. Tuy rằng nói Hợp Hoang Tông bên trong không ít đệ tử cũng đã có thần lôi đoán thể qua, nhưng liền muốn cùng tung hoành gia cùng thế hệ so sánh với, Như Mộng Như cùng hai vị vực chủ trong lòng cũng tự biết còn kém không ít, sưu sưu. Lại có không ít người bị thần vực không gian bên trong bảo mệnh phù đưa ra, Trương Vân Sương, Tô Hạo Huy những thứ này tung hoành gia đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, gây nên không ít ánh mắt chú ý, là kia Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, cùng Hợp Hoang Tông Tô Mộ Hân liên thủ, Tại Tung Hoành gia lão tổ hỏi dò dưới, Tô Hạo Huy nói ra tình hình thực tế, lại là Đỗ thiếu phủ, bốn phía không ít cường giả nghe vậy, đều là lộ ra hội ý dáng tươi cười, xem ra Tung Hoành gia cùng Pháp gia là đi cùng một chỗ, đối phó cùng Đỗ thiếu phủ có liên quan người, kết quả gặp gỡ kia ma vương xuất hiện, đại sát tứ phương, xa xa như mộng như cùng hai vị vực chủ nghe vậy, tức khắc lộ ra vui vẻ, hỗn đảng, Tung Hoành gia lão tổ Công Tôn Hỏa sắc mặt âm u, đôi mắt bốc hỏa, chấm chấm chấm. Theo thời gian từ từ đi qua, thần vực không gian đã mở ra mấy ngày, trào tiếng sinh linh vô số, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, chiếm giữ một phương, chậm rãi tiến lên, tìm kiếm cơ duyên, khắp nơi bắt đầu có phân tranh, có người giao thủ, vô số sinh linh bị đánh chết, tuy rằng phần lớn sinh linh đều có bảo mệnh phù, coi như là có khả năng tránh được một lần sinh tử kiếp, nhưng cũng có người không có bảo mệnh phù, lưu lại thi thể, thậm chí chết thần hồn câu diệt, ầm ầm, thỉnh thoảng, có cường đại yêu thú cùng nhân loại đang quyết đấu, tiếng kêu không dứt, một tòa bên trong vùng núi cổ xưa, có một tòa hùng vĩ động phủ xuất hiện, cao vút tại trên dãy núi, giống như thần tích, phong cách cổ xưa không tô điểm, động phủ nhưng là so lên sơn nhạc còn hùng vĩ hơn, có viễn cổ khí tức tràn ngập, bốn phía mây mù mờ mịt, trào ra sương tím, đó là viễn cổ sơn môn di tích, bốn phía kinh hô, thế lực khắp nơi tranh đoạt, tiếng trống kinh thiên, đều muốn tranh đoạt kia viễn cổ sơn môn bên trong di tích bảo vật, phù tinh giáo, ngươi dám động ta Tử Vũ Tông, hét lớn như sấm, có trung niên ra tay, chấn động vân tiêu, viêm hỏa thú, ngươi cấp ta lui ra, có hung cầm vỗ cánh, cương phong tịch quyển, chấn động hư không, các loại chém giết, bảo vật đối chàng, võ mạch thú hồn quyết đấu, năng lượng như mênh mông đại dương sóng biển bạo phát, để cho vùng thế giới này sôi trào, giết, có một phương đội hình giết ra, có nữ tử quát ra thanh thúy chi âm, đôi mắt như nổi lên sóng nước mấy phần, khuôn mặt đủ để như tiên khuynh quốc khuynh thành, trước người rực rỡ phù văn phóng thích uy áp, hừng hực chói mắt, như một vòng trăng sáng trên không mà rơi, kiếp nổ không gian, để cho đại địa nổ vang. Giờ phút này nữ tử cầm trong tay một thanh bảo kiếm, phá vỡ hư không, để cho hư không khuấy động, quét sạch tứ phương, chớ không có thể ngăn trở. Nàng là Diệp Tử Câm, cầm trong tay bảo kiếm là Huyền Quang hư không kiếm, có cao ngất thanh niên thôi động một ngọn núi bảo vật, lộ ra một loại sừng sững chi khí, uy chấn bốn phía, nghiền ép bát phương. Còn có thanh niên nam nữ, toàn thân thiểm điện đang dệt, đi qua chỗ không người nào có thể ngăn trở. Những người này một đường quét ngang, trực tiếp leo lên kia viễn cổ động phủ. Chấm chấm chấm. Có to khổng lồ bình nguyên, bốn phía cương phong gào thét, mây đen hội tụ, ở đó chỗ sâu, có năng lượng kinh người khí tức đang chấn động, cùng toàn bộ thiên địa cộng minh, phập phồng không chừng, lần lượt gợn sóng không gian ở trên hư không trên lan tràn, tranh đoạt cơ duyên, đó là bảo vật xuất thế, bốn phía gào thét. Chém giết kinh thiên, không ngừng có người bị phá hủy, nháy mắt tiêu thất, gào gừ, có hung thú rít gào, hung cầm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, không người nào có thể ngăn trở, quét ngang hết thảy, ngao, o, o, bỗng dưng, trồng ngâm phượng hót, đổ vân long hoành không, quanh thân bao phủ hư ảo long ảnh, như chỗ không người hoành không mà về, đổ tiểu mạng vung vẫy roi dài, trồng ngâm tức hót thanh âm truyền ra, rực rỡ roi dài bao khỏa long phượng hư ảnh phủ kín vòng trời. Âm động hư không, uy năng để cho bốn phía yêu thú run rẩy, sinh linh hoảng sợ, chấm chấm chấm, gào gừ, có khủng bố yêu thú xuất hiện, há miệng to như chậu máu, khí thế chấn động thiên địa, toàn thân phù văn rực rỡ, há miệng hút vào, liền đem mảng lớn sinh linh nuốt vào trong miệng, khiến người ta vẻ sợ hãi, có hung cầm vỗ cánh, gây nên phong bạo, đem mảng lớn sinh linh sinh sinh xé rách, chương 1595, bảo vật đều ở đây hoang quốc trong tay, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, mặc dù đang đồng nhất tầng thứ trên, nhưng ở những thứ kia chân chính đỉnh tim người trước mặt, thực lực cũng có không ít mạnh yếu chi biệt, có người sợ hãi, nhìn kia tranh đoạt, vô số người vẫn lạc, không dám mạo hiểm nữa, có bộ phận người thối lui, ly khai tranh đoạt, tìm kiếm mặt khác cơ duyên, nhưng cũng có người ỷ vào bảo mệnh phù, không cam lòng rời đi, muốn tiếp tục một hồi, loại này chém giết, tại thần vực không gian bên trong các nơi trình diễn, khắp nơi có bảo vật xuất thế, có viễn cổ cường giả di tích hiển lộ, gây nên vô số chém giết. Lúc này đây thần vực không gian bên trong động tĩnh, so với trước kia tiến lên đều nhanh hơn không ít a. Thần hoang đại lục trên, có lão tổ cấp cường giả cảm thán, trong bọn họ đã từng có người thế nhưng đã tiến vào thần vực không gian, biết tình huống bên trong, một lần cuối cùng mở ra, thần vực không gian bên trong nói không chừng sẽ có biến cố gì. Có lão tổ cấp cường giả mài dũa, ánh mắt hơi khép, chúng ta danh gia Long Ảnh Phượng Vũ Tiên, xuất hiện ở hoang quốc người trong tay, chúng ta Tung Hoành gia mang hoang chiến thương, cũng xuất hiện ở Hoang Quốc người trong tay. Ta Mặc Gia Thái Hành Sơn cũng xuất hiện ở Hoang Quốc người trong tay. Ta Nho Gia Huyền Quang Hư Không Kiếm cũng rơi vào Hoang Quốc người trong tay. Không ngừng có người theo thần vực không gian bên trong mang ra khỏi tin tức, các đại gia trọng bảo đều xuất hiện ở Hoang Quốc người trong tay, đại sát tứ phương, người ngoài căn bản là không có cách ngăn trở. Các đại gia lão tổ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, rất là không biết làm sao, vậy cũng là Đỗ Thiếu Phủ lộng đi, xóa đi nguyên thần ấn ký, bị hắn giao cho mình người, những thứ kia trọng bảo, thế nhưng bọn họ cũng rất là nhức nhối không ngớt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mênh mông quần sơn, sương mù bốc lên, nơi này thiên địa năng lượng nồng nặc, bốn phía yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Trong sơn cốc, một khối cổ lão bóng loáng trên tảng đá, Tô Mộ Hân ngồi xếp bằng, quanh thân quang mang phập phồng, phù văn ba động, giống như sương mù quanh quẩn, đôi mắt đóng chặt, thời khắc này cũng vẫn như cũ rung động lòng người, liền là có thời gian lạnh như băng hung ác, nó hoàn hảo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tô Mộ Hân, trong miệng nói thầm. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, nhiều hứng thú đem không ít túi càn khôn mở ra, đem linh dược, đạo khí, pháp khí, võ kỹ, tài liệu luyện khí chờ phân chia ra tới, thỉnh thoảng ngậm linh dược nhét vào trong miệng liền nhai lên. Kết quả là, Đỗ Thiếu Phủ miệng đầy hào quang tràn ngập, sóng năng lượng, tâm tình thật tốt. Một hai canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ mới đưa gần nhất thu hoạch phân chia mà trang, rất là hài lòng. Đã tiến đến thần vực không gian số ngày, trong này bao la không gì sánh được, cơ duyên to khổng lồ, không biết khi nào mới có thể thăm dò đến phần cuối, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cơ duyên. Theo kia cự hùng hài cốt bên trong cặp mắt, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới một màn kia, đó là một hồi đại kiếp, đem viễn cổ đều thôn phệ, những thứ kia viễn cổ cường giả cũng không có thể ngăn trở. Thần vực không gian, đồn đãi là lúc trước Long Thần cùng vị kia lưu lại Tử Lôi Huyền đỉnh chí cường giả lưu lại, thần vực không gian bên trong đều là viễn cổ bảo vật, có thể viễn cổ cường giả đều không thể ngăn trở kia thiên địa đại kiếp, lẽ nào được đến những thứ này viễn cổ bảo vật cùng truyền thừa, có thể ngăn trở ở kia lần thứ hai cuốn tới thiên địa đại kiếp sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có nghi vấn, bắt đầu ở trong lòng mài dũa, suy tư, đóng ngoặc vuông, dựa vào tự mình mới thật sự là cường giả, được đến truyền thừa, chẳng qua là đi người khác đi qua đường. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, tiền nhân có khả năng cho mình chỉ dẫn, để cho mình thiếu đi rất nhiều đường vòng, có thể tiền nhân cũng không có đi tới phần cuối đường, hậu nhân lại đi, lẽ nào có thể siêu việt tiền nhân sao? Bảo vật cuối cùng là ngoại lực, chân chính cường đại, hẳn là tự thân. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, bảo vật cường đại, có thể cùng tự mình hỗ trợ lẫn nhau, như hổ thêm cánh, nhưng đến sau cùng, chân chính cường đại hẳn là tự thân, mà không phải là bảo vật, mình mới là chủ đạo, bảo vật là phụ trợ, nếu như bảo vật mạnh hơn tự thân, kia tuyệt không phải là chính xác đường. Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, như là tại xem kỹ tự mình nên như là trước đây vậy, tiếp tục lĩnh ngộ tự mình một thân sở ngộ, dù cho thời khắc này là tại đây thần vực không gian bên trong, cũng có thể là tôi luyện tự thân, để cho mình cường đại, cùng khắp nơi tranh đoạt cơ duyên, còn không bằng yên tĩnh đề thăng bản thân mình, một mặt tìm kiếm cơ duyên, tranh đoạt bảo vật, thời gian dài, đủ để cho tự mình nóng nảy, mất đi không minh chi tâm, ta chân chính nên làm, là làm bản thân mạnh lên. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt đột nhiên trở nên cương nghị, trong hai con ngươi hiện lên kim quang, ánh mắt sắc bén, những thứ kia bảo mệnh phù cực kỳ quỷ dị. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến gần nhất một mực nhớ mong bảo mệnh phù, kia bảo mệnh phù ẩn chứa không ít áo nghĩa, sâu không lường được, hạo hãn vô biên, ta cũng không tin lĩnh ngộ không ra được. Đỗ Thiếu Phủ tánh bướng bỉnh đi lên, lúc trước đổ trước cửa nhà của trên bia đá, đều có thể lĩnh ngộ ra bá quyền đạo tới, cũng không tin này bảo mệnh phù tự mình vô pháp theo dõi đi ra. Đỗ Thiếu Phủ ngộ tính, từ trước đến nay không tầm thường, nếu không, cũng vô pháp một đường tu hành đến tận đây. Chỉ là dựa vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, tuyệt đối là không đủ có bây giờ thành tựu. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, xuất hiện không ít phù văn, mang theo cổ lão khí tức tràn ngập, là ở bên ngoài hào quang trên đường lớn có cảm ngộ mà ra. Thời khắc này dù sao muốn là Tô Mộ Hân hộ pháp, Đỗ Thiếu Phủ cũng toàn thân toàn ý vùi đầu vào bảo mệnh phù lĩnh ngộ trong thời gian, không gian, sinh cơ, nguyên thần. Trong lòng bàn tay cổ lão phù văn ba động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được thời gian, không gian, sinh cơ, còn có nguyên thần phương diện dấu vết, bảo mệnh phù cùng đông đảo áo nghĩa có quan hệ, hạo hãn thâm ảo, rất mênh mông, nếu là có thể có lĩnh ngộ, định người có khả năng được ích lợi không nhỏ, để cho mình có thực chất tính tiến bộ. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, tự mình nếu có thể tại đây quỷ dị bảo mệnh phù trong có lĩnh ngộ, kia tất nhiên là có thể không ít chỗ tốt, đối với bản thân thời khắc này tịch diệt niết bàn tầng thứ, cũng tuyệt đối là có to khổng lồ chỗ tốt. Trong đắm chìm, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tâm lĩnh ngộ, phóng xuống nóng nảy, quên đi tất cả, đem mấy năm nay trải qua hết thảy đều lắng động xuống. Theo một tia phù văn bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ kéo tơ bóc kén lĩnh ngộ, tiến nhập một cái bao la mênh mông thế giới, thời gian, không gian, nguyên thần, sinh cơ, các loại áo nghĩa, một đạo bảo mệnh phù, nhìn như dễ dàng, nhưng là bao la vạn tượng, hạo hãn vô biên. Loại này lĩnh ngộ trong, Đỗ Thiếu Phủ trong đắm chìm, phản phất thời khắc này thần vực không gian bên trong cơ duyên tranh đoạt, cùng hắn đã không quan hệ. Thời khắc này nếu là có ngoại nhân nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, đối với thần vực không gian bên trong đại cơ duyên đều để ở một bên, hết lần này tới lần khác đối với kia không người hỏi thăm bảo mệnh phù, mà bắt đầu cảm thấy hứng thú, sợ là đều muốn coi là điên không thể. Có đại cơ duyên không đi tranh đoạt, đối với bảo mệnh phù cảm thấy hứng thú, đây tuyệt đối là ngốc không thể. Phải biết rằng, theo viễn cổ đến nay, thần vực không gian đã mở ra 8 lần, đã từng có thiên tư tuyệt đỉnh hạng người đối với bảo mệnh phù có hứng thú, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có đoạt được, sau cùng toàn bộ bỏ rơi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh ngộ, bình tĩnh lại sau, từ từ tiến nhập kia mênh mông thế giới, phát hiện hết thảy tuyệt không thể tả. Bảo mệnh phù ẩn chứa đông đảo áo nghĩa, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo lão, tự mình cả người đều muốn thăng hoa, nhờ vào đó có khả năng tìm được chân ngã cũng có thể. Phàm là chí tôn niết bàn người, đó là đối với niết bàn võ tôn hoặc niết bàn linh phù sư tầng thứ thâm nhập niết bàn, có khả năng đặt chân võ tôn tầng thứ, thực tế coi như cũng sẽ không có bất kỳ hạng người bình thường, chỉ là bọn hắn còn chưa đủ nổi tiếng, chỉ có trong thiên địa này đứng trên tất cả sinh linh, có đứng trên tất cả thiên phú, mới có thể thâm nhập niết bàn, đặt chân chí tôn niết bàn, mà người khác còn lại là bước vào võ vực, chí tôn niết bàn cùng võ vực cảnh, đã là hai con đường này tuy rằng sau cùng sẽ trăm sông đổ về một biển, nhưng chí tôn niết bàn trong ảo diệu cùng tầng tầng lớp lớp biến hóa chỗ tốt, còn lại là muốn vượt qua võ vực cảnh rất nhiều. Chí tôn niết bàn người, diệt độ đến tịch diệt, sau đó là chân ngã, cảnh. Mỗi người đều sẽ tìm được thuộc về mình một con đường tới lột xác, dẫn động thiên địa, sau cùng lột xác chân ngã. Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở lĩnh ngộ bảo mệnh phù, trong đắm chìm, muốn nhờ vào đó tìm kiếm đến chân ngã, đến lúc đó có khả năng tiến hơn một bước, lần nữa lột xác, nhưng đó là một cái thần bí quá trình, khó mà ngữ biểu, cho dù là tiền nhân cũng vô pháp nói thêm cái gì, mỗi người đường không giống nhau, tìm kiếm đến chân ngã cũng là không giống nhau. Phần Phật, phù văn cổ xưa quanh quẩn tại bốn phía hư không, như là có thể cùng thiên địa bốn phía tương dung, bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, khiến người ta rất xa nhìn đi, rất là huyền ảo. Đỗ Thiếu Phủ vứt bỏ hết thảy, quên hết mọi thứ, trong lòng yên tĩnh, đắm chìm trong, đã lâu không có như vậy cả người đầu nhập lĩnh ngộ qua áo nghĩa. Tại đây thần vực không gian bên trong, thời khắc này khắp nơi đều là cơ duyên, khắp nơi đều là bảo vật xuất thế. Lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi, hiện tại nếu như đi tranh đoạt, này toàn bộ thần vực không gian bên trong cũng không có mấy người có khả năng ngăn trở ở. Có thể Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhưng là vứt bỏ hết thảy tại lĩnh ngộ, đem cơ duyên và bảo vật để ở một bên, nghị lực như thế cùng quả quyết, cũng không phải là thường nhân có thể có được. Thời gian chậm chậm mà qua, Tô Mộ Hân thổ nạp điều tức, dẫn dắt thiên địa năng lượng, luyện hóa thể nội đan dược, khôi phục cực nhanh, nguyên bản bản thân cũng không có quá nặng thương thế. Nơi này, thiên địa bốn phía bên trong, có không khí lạnh lẽo hàng lâm, trong nháy mắt mà thôi, chính là liền tại bốn phía hư không phủ đầy trên băng sương, không khí trở nên băng hàn, khiến người ta nguyên thần không thoải mái. Khi này băng sương xuất hiện ở trên hư không, trên cự thạch thổ nạp điều tức Tô Mộ Hân, quanh thân sương mù quang mang nháy mắt bên trong hội liễm, trong suốt sương mai trong đôi mắt, có rực rỡ phù văn ba động, khuôn mặt mang theo một tia băng lãnh, nhìn trên hư không, nói, tới cũng đừng ẩn nấp, hiện thân đi, nhân tôn linh căn, võ đạo phù đạo song tu, võ vực cảnh sơ đăng hậu kỳ tu vi, nhưng nguyên thần cảm giác thật đúng là không tầm thường, kèm theo Tô Mộ Hân thoại âm rơi xuống, trên hư không không gian ba động, lập tức có lạnh lẽo hàng băng khí tức ba động, sưu sưu. Tám cái váy trắng nữ tử hàng lâm, đều là nhìn như 25-26 tuổi bộ dạng, từng cái một xinh đẹp vô song, thước tha động nhân, từng cổ một kinh người hàng băng khí tức, lặng yên tràn ngập mà tới. Theo kia tám cái thước tha cô gái xinh đẹp phía sau, một cái bạch y chiến bào thanh niên đi ra. Này bạch y chiến bào thanh niên quá tuấn mỹ, giống như băng tuyết, da thịt như ngọc, một đôi mắt hắc bạch phân minh, uy vũ đương thời. Chương 1596, Đại Tuyết Sơn Hậu Nhân, ngươi là ai? Cảm giác được người tới khí tức cường đại, Tô Mộ Hân đứng dậy, khuôn mặt hơi ngưng, nhưng trên dung nhan tuyệt thế, gương mặt băng lãnh, không giận mà uy, không nghĩ tới thỉnh thoảng gặp mấy, trên đời này lại còn có này nữ tử, ta tỳ nữ còn thiếu một cái khác thường xuất chúng người, vô luận là thiên tư thực lực, vẫn là dung nhan, ngươi đều đầy đủ, vậy thì ngươi đi. Bạch y chiến bào thanh niên mắt nhìn Tô Mộ Hân, trong suốt trong tròng mắt, có quang mang ba động, nói, ta là Liễm Thanh Dung, mà ngươi sau này có thể gọi ta công tử, Đại Tuyết Sơn truyền nhân, Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung. Nghe vậy, Tô Mộ Hân lông mày hung hăng rung lên, đó là một cái đáng sợ danh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã sớm tại mấy ngàn năm trước tiêu thất, nàng cũng là trong lúc vô ý theo trong tông một chút giả sử ghi lại trong thỉnh thoảng đoạt được, không nghĩ tới người nọ lại còn tồn tại này thế gian, không nghĩ tới còn có người biết ta danh hào, ngược lại cũng bớt đi rất nhiều thời gian, ta nghĩ không cần ta giới thiệu, ngươi có thể thần phục đi. Liễm Thanh Dung mắt lộ ra dáng tươi cười, có thể làm cho thiên hạ nữ tử động dung, ngươi nghĩ nhiều. Tô Mộ Hân mở miệng, nàng là bực nào tính khí cùng tính cách, như thế nào thần phục là tỳ nữ, trong tròng mắt có phù văn lập lòe, thanh âm ác liệt, ngược lại có một số ngạo khí, như ta trong tưởng tượng, thiên tư không sai, đều là sẽ có chút tính khí ngạo khí. Liễm Thanh Dung không hề động nộ, vẫn là lộ ra phong khinh vân đạm vui vẻ, sau đó đối với bên cạnh tám tỳ nữ vung tay lên, nói, bắt đi, sưu sưu, theo Liễm Thanh Dung thoại âm rơi xuống, tám tỳ nữ vọt ra, tám cổ đáng sợ khí tức tuôn trào mà ra, tám cổ hàng băng khí tức tràn ngập hư không, tám cổ công kích chung quanh, tức khắc bao phủ hướng Tô Mộ Hân mà đi, không có bất kỳ lưu thủ. Ầm, Tô Mộ Hân băng lãnh gò má trên, đôi mắt phù văn quanh quẩn, thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất ở tại chỗ, trực tiếp để mắt tới một người, không lùi mà tiến tới, ngọc thủ nhanh như thiểm điện đâm xuyên hư không, một đạo trảo ấn vặn vẹo không gian, cấp tốc chụp vào một cái tỳ nữ, kia tỳ nữ ánh mắt bình thản, cũng là không tầm thường, ở đó trảo ấn giam mà xuống lúc, ngọc thủ quyền, hàng băng phù văn bao trùm, nháy mắt hướng về phía lòng bàn tay đập tới, ầm, này đối chàng dưới, phù văn bắn ra, bốn phía hư không nứt ra, hai người thân ảnh trực tiếp lão đảo đẩy lui, nhưng Tô Mộ Hân rõ ràng muốn chiếm cứ một chút thượng phong, hưu, hưu, này cùng lúc, mặt khác bảy cái tỳ nữ thế công đã thành, còn như bắt đầu thất tinh chi trận, bảy đạo năng lượng đáng sợ mơ hồ mang theo huyền ảo, đóng băng hư không, đè ép Tô Mộ Hân, đối mặt kia to lớn đóng băng chi lực, Tô Mộ Hân thủ ấn ngưng kết, toàn lực mà làm, nguyên thần lực lượng hóa thành vô hình phòng ngự, dưới chân bước chân huyền diệu, cấp tốc thoát thân, kia bảy cái tỳ nữ lấy bắt đầu thất tinh chi thế bao phủ, lúc này Tô Mộ Hân dựa vào huyền ảo bước chân cùng đối với trận pháp lĩnh ngộ, liên tiếp thoát khốn, làm cho tại cách đó không xa Liễm Thanh Dung, cũng ánh mắt trong lộ ra dị thải, nhưng này bảy cái tỳ nữ rất mạnh, cũng đúng ra không có bất kỳ một cái nào tục người, liên tiếp đem Tô Mộ Hân bao phủ, hàng băng khí tức bao phủ hư không, để cho Tô Mộ Hân bị không ít ảnh hưởng, hư, u, trước nhất bị Tô Mộ Hân đặt ở hạ phong tỳ nữ lần thứ hai ra tay, trắng tinh bàn tay ngưng kết thủ ấn biến hóa, một đầu băng mãng chính là tự hư không nổi lên, phù văn rực rỡ, này băng mãng giống như vật sống, xuất hiện trong nháy mắt, hư không cũng là một trận kịch liệt rung rung, như màu trắng nhanh như thiểm điện lướt ra, phát ra quỷ dị khiếp người tiếng hi ki, âm thanh tiếng, trực tiếp bao phủ hướng Tô Mộ Hân mà đi. Tô Mộ Hân cảm giác được, ánh mắt lạnh lùng, thánh khiết uy nghiêm, huy tụ mà động, linh căn hóa hình, ngăn trở băng mãng, sau cùng có một cổ liệt diễm trào ra, đem băng mãng phá hủy, đóng ngoặc vuông, băng khốn. Nhưng ở lúc này, tám tỳ nữ hội hợp, hình thành một loại quỷ dị huyền ảo góc độ, tám cổ hàng băng chi khí phủ kín thiên địa hư không. Tô Mộ Hân lông mày cau lại, đầu ngón chân hư không nhẹ một chút, liên tiếp bốc lên hư không, nhưng là vô pháp thoát thân mà ra, ào ào, Tô Mộ Hân trên người linh hỏa bạo phát, từ thể nội phô thiên cái địa tuôn trào mà ra, nhưng là khó mà hóa giải kia hàng băng chi khí, bốn phía từ từ bị đóng băng, sắc mặt tái hiện tái nhợt chi sắc, dám đụng đến ta nữ nhân, cút, bỗng dưng, tự hạ không trong, một cổ cuồn cuộn màu tím hỏa viêm bốc lên, thiêu đốt thiên địa, hóa thành một con to lớn tử viêm yêu hoàng nổi lên, như một đoàn che khuất bầu trời màu tím diệu nhật, lấy không gì sánh được đáng sợ tư thái bày ra, kỹ, tử viêm yêu hoàng hư ảnh tung cánh ngập trời năng lượng tịch quyển, giống như màu tím diệu nhật đôi mắt cúi ngắm đại địa, chấn động nửa bên hư không, kia nhiệt độ nóng bỏng dưới, một phe này cổ lão sơn mạch đều ở đây nứt ra từng cái khe nứt to lớn, ken két, đột nhiên đến ngập trời nóng rực khí thế dưới, cuồn cuộn màu tím hỏa viêm phô thiên cái địa tịch quyển trời cao, còn như màu tím diệu nhật bạo phát mặt trời vết lốm đốm, có khả năng hủy diệt hết thảy, mang theo một loại đáng sợ thiên địa uy áp ép lên, đem kia hàng băng chi khí trực tiếp phá hủy, dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi. Phốc phốc phốc phốc, tám tỳ nữ miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại đồng thời đẩy lui, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, con ngươi đường kinh hãi, Tử Viêm yêu hoàng hư ảnh tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung Tô Mộ Hân bên cạnh, có chút ngượng ngùng, nói, không có ý tứ, giúp ngươi hộ pháp, kết quả tự mình thất thần. Tô Mộ Hân trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, sau đó chính sắc đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Đại Tuyết Sơn truyền nhân, truyền thừa cổ xưa, đồng đãi là cùng cửu đại gia cổ lão tồn tại, Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là 3.000 năm trước liền thành tên, vẫn là chí tôn niết bàn người, 3.000 năm trước chí tôn niết bàn người. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng kia bạch y chiến bào thanh niên mà đi, Tô Mộ Hân nói tự nhiên là kia bạch y chiến bào nam tử, rất mạnh. Khi Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng kia bạch y chiến bào nam tử thời gian, trong lòng tức khắc chấn động, có khả năng cảm giác được trên người mơ hồ lan tràn ra đáng sợ khí tức cùng cảm giác nguy hiểm. 3.000 năm trước chí tôn niết bàn người, có kia thiên tư, cần phải sớm đã đột phá đến trình độ kinh người đi, vào bằng cách nào? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, không nghĩ tới trong thiên địa này ra cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc chờ bên ngoài, còn có một chút truyền thừa cổ lão trình độ sẽ không tại cửu đại gia phía dưới, mà thần vực không gian bên trong, đến giới vực cảnh hoặc là giải thoát niết bàn, còn lại là căn bản không xông vào được tới. Lẽ nào, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến một loại khả năng, kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, trừ phi là áp chế tu vi, căn bản cũng không có đột phá đến giải thoát, bằng không lấy chí tôn niết bàn chính là thiên tư, mấy nghìn năm, thế nào cũng mới có thể vượt qua giải thoát, mấy nghìn năm thì thế nào, vậy cũng không thể đủ đụng đến ta nữ nhân. Đỗ Thiếu Phủ sau đó ánh mắt vẫy một cái, kia Liễm Thanh Dung như thế nào đi nữa cũng không có đột phá đến giải thoát niết bàn, huống chi trong này còn muốn bị áp chế. Đỗ Thiếu Phủ bây giờ còn là tịch diệt niết bàn, đối mặt kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân nào có gì sợ, coi như là người trước không có bị áp chế tu vi, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách, cũng tuyệt đối không sợ nửa phần. Tô Mộ Hân thời khắc này trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, một miệng một cái ta nữ nhân, để cho nàng trong lòng có chút không rõ ba động, cũng không hiểu là có chút tức giận, nhưng là đối mặt với hắn, thế nào cũng vô pháp uy nghiêm lên. Cái loại cảm giác này, để cho nàng trong lòng cũng nghi hoặc, phương tâm không giải thích được. Tiểu tử, nàng là nữ nhân của ngươi, ngươi tự hồ không xứng với. Liễm Thanh Dung mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bình tĩnh trong tròng mắt nổi lên một chút không vui, giống như là mình nhìn trúng chi vật bị người đoạt đi. Cách ta nữ nhân xa một chút, bằng không, Đại Tuyết Sơn sẽ không truyền nhân. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt hiện lên kim quang, người này dĩ nhiên là đánh tự mình nữ nhân chủ ý, đây chính là phạm hắn nghịch linh. Theo biết được bên trong ảo cảnh sự tình sau, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, Tô Mộ Hân dĩ nhiên chính là nữ nhân của mình. Tuy rằng nữ nhân kia thoạt nhìn lạnh như băng, hung ác, cũng còn không có thừa nhận qua, này không có nghĩa là không có thể trở thành Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghịch linh. Tiểu tử kia, mặc dù có chút bản sự, nhưng ngươi khiêu khích đến ta, tự hồ không có bảo mệnh phù, vậy thì tự phế tu vi sau ly khai thần vực không gian đi, ta tha cho ngươi tính mạng. Liễm Thanh Dung mở miệng, như là thiên kinh địa nghĩa, không cho phép người ta nói cự tuyệt, ngươi nếu như yêu thú, ta khẳng định thiêu nướng ngươi, đáng tiếc ngươi là người. Đây là Đỗ Thiếu Phủ trả lời, giờ phút này thế nhưng tại thần vực không gian bên trong, chưa từng muốn kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Liễm Thanh Dung có một số biến sắc, chân mày hơi nhíu lại, bạch y chiến bào trên, có chút phù văn lướt ra, phản phất là tại quanh thân hư không dưới lên tuyết trắng mênh mang, trên người khí tức bắt đầu dồi dào, vô cớ uy vũ, tư thái tuyệt đại, lớn mật, lại dám đối với công tử vô lễ. Tám cái tỳ nữ quát, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nổi lên hàn khí, nhưng trong lúc mơ hồ cũng có kiêng kỵ, nhưng có Liễm Thanh Dung tại, cũng nhiều vài phần tự tin. Mấy cái nô tỳ không đỡ nổi một đòn, nếu không phải là xem ở các ngươi là nữ nhân phân thượng, đã vừa mới đánh chết. Đỗ Thiếu Phủ trầm đạo, kim sắc con ngươi lạnh một chút, ngươi, các ngươi xác thực không phải là đối thủ. Có tỳ nữ còn muốn nói gì nữa, Liễm Thanh Dung huy tụ ngăn lại, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đây là ngươi lựa chọn, ngươi nguyện ý tự phế tu vi, ta đây có thể đại lao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đỗ Thiếu Phủ khinh thường, cửu đại gia cũng không sợ, tự nhiên cũng không sợ này Đại Tuyết Sơn truyền nhân, cuồng ngạo là cần tiền vốn, bây giờ người, hiển nhiên không biết trời cao đất rộng. Liễm Thanh Dung con ngươi lạnh một chút, trực tiếp ra tay, chiến bào vù vù, thân ảnh như điện, nháy mắt thẳng lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, xuy, phù văn cướp động, liễm thanh dung trong lòng bàn tay thẳng thuận một đạo hàn băng mũi tên ngưng tụ, đâm xuyên hư không, bốn phía hư không đóng băng, bỗng nhiên chính là cướp tới Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, vô tình mà ác liệt, này ra tay, cũng đại biểu cho liễm thanh dung tính cách, nhìn như phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực sấm rền gió cuốn, cũng mang theo kiêu căng tư thái, coi như là cửu đại gia người, liễm thanh dung cũng không quá để ở trong lòng, huống chi là ngoại giới một cái tiểu tử, hàn băng mũi tên, rõ ràng là hàn băng thấu xương, nhưng này hàn băng phù văn nhưng là lóe lên giống như hỏa diễm, mang theo đáng sợ khí tức, theo hư không bị xuyên thủng vết nứt tầng thứ tới xem, sợ là võ vực cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi, nếu như tao ngộ một tiễn này, cũng đủ để bị này mũi tên miểu sát. Chương 1597, Vệ Hồn Thần Nghĩ, mắt nhìn kia hàn băng mũi tên bạo cướp mà đến, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc lạnh lùng, trong tay một quyền trực tiếp bạo oanh mà ra, trên nắm tay bao vây lấy cuồn cuộn tử viêm bao khỏa quang mang bạo tăng, giống như có một con tử viêm yêu hoàng hư ảnh muốn vỗ cánh mà ra, xỏ xuyên qua hư không, trực tiếp đem kia hàn băng mũi tên nổ nát, hàn băng phù văn đầy trời, ngao, o, o, cơ hồ là tại cùng lúc, nhanh như thiểm điện, phiêu hốt như thần, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Liễm Thanh Dung trước người, trong tay tử viêm nắm đấm không tiêu tan, khí thế đột nhiên bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, trong lúc mơ hồ kèm theo long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài thanh âm, để cho hư không nổ vang, trên không chợt hiện sấm vang chớp giật, đây là bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ một quyền này, tử viêm yêu hoàng thú năng trong ẩn chứa bá quyền đạo, hai người hợp hai thành một, không có kinh người lĩnh ngộ, vô pháp làm đến bước này, băng thiên quyết, cảm thụ được kiêu uy thế, Liễm Thanh Dung đôi mắt nổi lên kịch liệt ba động, chiến bào rung lên, quanh thân như sao lên bão tuyết, phù văn tuôn trào, một chưởng để cho này hư không đóng băng, cấp tốc đón chào, bành bành bành, này đối chàng, hư không sinh sinh nổ tung giống như sụp đổ, hạ không ngọn núi rạn nứt, nham thạch sụp đổ, khủng bố kim sắc phù văn gợn sóng năng lượng giống như biển gầm, hàn băng chi khí ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, hết thảy giống như hủy diệt, cuộn trào mãnh liệt năng lượng chấn động không gian gợn sóng lật lên sóng biển, giữa thiên địa giống như lôi minh không ngớt, bá quyền đạo bản thân liền là Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thủ đoạn mạnh nhất chi lực, cộng thêm tử viêm yêu hoàng thú năng, uy năng không có gấp mấy lần điệp gia, nhưng cũng đã như hổ thêm cánh, vẫn là thời khắc này tịch diệt niết bàn tu vi toàn lực mà làm, bị trêu chọc nghịch linh, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ khách khí, suy lạp, Liễm Thanh Dung thân thể ở trên hư không thẳng tắp đẩy lui, chấn vỡ không gian, sau cùng thân thể bị ngã đánh vào phía sau một tòa cao vót như mây trên ngọn núi, đem ngọn núi đụng nát, nham thạch rạn nứt, sơn thể đổ nát, ầm ầm trung rẫy vang lên đất trung núi chuyển, nhìn một màn này, Tô Mộ Hân cùng tám tỳ nữ cũng ánh mắt ngạc nhiên, rung động thật sâu, Liễm Thanh Dung thân ảnh hoành không mà ra, bạch y chiến bào trắng tinh như mới, không có thấm nhuộm bất kỳ tro bụi, vừa mới bị kia đẩy lui, tựa hồ cũng bình yên vô sự, nhưng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Liễm Thanh Dung đôi mắt lại không cách nào bình tĩnh, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hắn rất là chấn kinh, tự mình bá quyền đạo, lấy thời khắc này tự mình tịch diệt niết bàn tầng thứ ra tay toàn lực, cửu đại gia phong vực tu vi cũng có thể trực tiếp bị tự mình oanh bạo đi, không chết cũng muốn trọng thương, nhưng trước mắt kia thần bí đại tuyết sơn truyền nhân, dĩ nhiên là chút nào phát không tổn hại, đủ thấy là cỡ nào cường đại, ngươi cũng là chí tôn niết bàn, đặt chân tịch diệt, Liễm Thanh Dung mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sợi tóc khẽ động, bạch y chiến bào bao trùm tuyết trắng phù văn, nguyên do, đừng trêu chọc ta, còn dám đụng đến ta nữ nhân, ta diệt ngươi đại tuyết sơn, Đỗ Thiếu Phủ quát lên, tự mình lần đầu tiên đưa cho nữ nhân, nơi nào có thể làm cho người khác đánh nô tỳ chủ ý, tiểu tử thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ta tuyết thần điện một mực còn thiếu một cái nam nô, ngươi tuyệt đối là trước nửa lựa chọn, kia không tục nữ tử, cũng đúng là ta thủ tọa nữ tỳ, lúc này đây thu hoạch cũng không nhỏ. Liễm Thanh Dung lộ ra vui vẻ, chấn kinh về sau, ngược lại là dễ dàng hơn, tự hồ có niềm tin tuyệt đối cùng dựa vào, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lời, trực tiếp ra tay, phù diêu chấn thiên sĩ quét ngang mà ra, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn bạo phát, đập nát hư không, kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, Liễm Thanh Dung con ngươi động, sợi tóc phi dương, bỗng dưng trong tròng mắt bắn ra hai đạo rực rỡ biến sắc chùm tia sáng, trực tiếp đấm ra một quyền. Hàng băng ở trước người không gian ngưng tụ ly khai, đáng sợ sóng khí sóng triều bành trướng bạo phát, ầm, hư không oanh bạo, đóng băng không gian, đại lực tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ thân thể còn như diều đứt dây bị thẳng tắp đánh bay, ngã đụng sau lưng cự sơn, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể không có đem ngọn núi đụng nát, cả người nhưng là theo ngọn núi bên trong ngã đụng mà ra, lao ra một đầu đường hầm, thân thể theo một phương khác đỉnh núi lao ra, thân ảnh vượt không, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân đỉnh núi, màu tím chiến y vù vù, tóc đen múa động, trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào, nhưng trong tròng mắt hiện lên kim quang ba động, xa xa nhìn Liễm Thanh Dung, vô cùng kinh ngạc, nói, ngươi đến chân ngã niết bàn. Sau khi hỏi xong, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ cảm giác được tự mình hỏi có một số nhiều hơn, 3.000 năm trước chí tôn niết bàn người, đột phá đến chân ngã niết bàn tuyệt đối là chuyện rất bình thường, ngươi có khả năng vận dụng chân ngã niết bàn thế lực. Đỗ Thiếu Phủ ở đây hỏi, đóng ngoặc vuông, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, chí tôn niết bàn người tại thần vực không gian bên trong đúng không cần bị thế lực hạn chế sao? Liễm Thanh Dung chân mày nhíu nhíu, cũng hơi kinh ngạc, một cái chí tôn niết bàn người, sẽ không này cũng không biết đi, chí tôn niết bàn người tại thần vực không gian bên trong, thế nhưng không cần bị thế lực áp chế, chỉ cần không đặt chân giải thoát niết bàn là tốt rồi, nhưng đã đủ để quét ngang hết thảy, nguyên lai là như vậy. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục minh bạch, vì cái gì tu vi của mình không có bị thần vực không gian áp chế, nguyên vốn cho là mình nhân phẩm được, không có bảo mệnh phù, nguyên do thần vực không gian mới không có áp chế hắn tu vi, không ngờ như thế nguyên lai là chí tôn niết bàn người chắc là sẽ không bị áp chế tu vi, tịch diệt tầng thứ, rất mạnh, thần phục ta đi, sau này dưới một người trên vạn người, ta giúp ngươi bể nghệ thiên hạ, ngươi ta liên thủ, cửu đại gia cũng không cần kiên kỵ. Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ, từ lúc mới bắt đầu khinh thường đến thời khắc này bắt đầu coi trọng, như vậy tiểu tử nếu có thể biến thành của mình, kia đem như hổ thêm cánh, ta cũng thay đổi chủ ý, thu phục ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui vẻ, 3.000 năm trước chí tôn niết bàn người, chân ngã niết bàn tầng thứ, thế nhưng tiềm lực vô hạn, đã như vậy, vậy thì thực lực nói chuyện đi. Liễm Thanh Dung ra tay, không cần phải nhiều lời nữa, vung tay trấn giết mà ra, cuồn cuộn hàng băng chi khí bạo phát, đem hư không chấn vỡ. Đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới, đại bằng toái độn trảo xé rách hư không, kim quang vạn trượng, chiến ý nổi lên. Lúc đầu tại thần vực không gian bên ngoài đột phá thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ liền muốn tìm một người nghiệm chứng thực lực, giờ phút này Đại Tuyết Sơn truyền nhân thật là nhân tuyển tốt nhất. Liễm Thanh Dung biến sắc, tịch diệt tầng thứ thậm chí có như vậy thực lực đáng sợ, băng phong lao ngục, hàng băng đông hồn, băng xuyên vạn lý, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Liễm Thanh Dung ra tay, chiến bào bị tuyết trắng phù văn bao trùm, cổ lão khí tức tràn ngập, rực rỡ phù văn chói mắt từ thể nội lan tràn ra, đóng băng bốn phía hư không, như băng tuyết chiến hoàng, tại hàng băng trong thiên địa đầy trời đại tuyết bên trong đạp không mà tới, bất tử thảo, động minh thảo, bằng lâm cửu thiên, bá quyền đạo, thái âm ấn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ hung hãn, các loại thủ đoạn đồng thời thôi động, lấy to lớn thần khuyết bên trong huyền khí làm chống đỡ, đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, một cái ma vương, một cái chiến hoàng, hai người kịch chiến không ngớt, để cho Tô Mộ Hân cùng 8 tỷ nữ ở phía xa nhìn cũng phát run. Hai người này đáng sợ quyết đấu, uy áp lâm thế, đem bốn phía phá hủy sang thành bình địa, khắp nơi thiên băng địa liệt, hư không liên tiếp nổ vỡ, hư không hàng băng quyết, Liễm Thanh Dung ra tay, hàng băng chi khí động lại thiên địa, nổ vỡ hư không, đáng sợ hàng băng khí tức tịch quyển, để cho thiên địa sôi trào, băng phong thiên lý. Thấu xương kia hàng băng khí tức đáng sợ đến mức tận cùng, sau cùng đem chỉnh phiến hư không đóng băng, bao trùm hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, khóe miệng độ công vung lên, bàn tay phải phía trên có một đoàn năng lượng thể bao trùm ngưng tụ thành thủ ấn, hiện ra kim đen ngân ba loại nhan sắc, ống ánh sáng long lanh, một cổ khiến người ta run sợ ba động lan tràn ra, làm người ta hãi hùng khiếp vía. Đây là Thiếu Dương ấn, Thái Âm ấn, còn có Thiếu Âm ấn ba đạo ấn quyết tầng tầng lớp lớp điệp gia ngưng tụ, ẩn chứa hủy diệt đáng sợ chi lực. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thôi động, hết thảy đều là nhanh như thiểm điện, trực tiếp đối chàng mà đi. Ầm ầm, toàn bộ hư không quần sơn đều đang rung rẩy lên, đất rung núi chuyển, quần sơn trong một mảnh ken két, thanh âm rạn nứt ra mảng lớn vực sâu, khắp nơi cát bay đá chạy, không gian hỗn loạn, đáng sợ trùng kích lực đo làm cho kia kinh người đối chàng phía trên xuất hiện một cái đen như nước sơn vòng sáng, giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy, thật mạnh nhục thân, thật mạnh thực lực. Hai người quyết đấu một kích, vừa chạm liền tách ra, tự năng lượng kinh người trong, Liễm Thanh Dung sau lưng không gian nổ tung, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sợi tóc bay lượn, có một cổ khó mà nói nên lời uy vũ cùng siêu tục. Lúc này Liễm Thanh Dung trong lòng, càng đánh càng là kinh hãi, đối phương chẳng qua là tịch diệt tầng thứ, dĩ nhiên hoàn toàn không bị hắn áp chế, đối phương nhục thân cùng thực lực đều khủng bố cực kỳ. Liễm Thanh Dung tự hồ còn cảm giác được, tiểu tử kia như là còn đang cố ý bắt hắn kiểm nghiệm tự mình thực lực, này với hắn mà nói, là một loại tuyệt đối coi rẻ, ngươi cũng không sai, Đỗ Thiếu Phủ đây là khen ngợi, cảm giác gia hỏa này tu vi, nếu như tại ngang nhau tầng thứ, sợ là cũng sẽ không yếu hơn Già Lâu Tuyệt Vũ nhiều ít, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ hoài nghi, này Liễm Thanh Dung trên người nói không chừng còn có bài tẩy gì, có khả năng thật đúng là sẽ không yếu hơn Già Lâu Tuyệt Vũ, có thể làm cho ta toàn lực, đã chứng minh chính ngươi, hít thở sâu một hơi khí, Liễm Thanh Dung tiếng nói truyền ra đồng thời, lấy tự thân làm trung tâm, chói mắt màu trắng hàng băng phù văn bạo phát, đầy trời băng sương bay xuống, giống như sông băng rơi xuống, khắp nơi trắng phao một mảnh, ba động hư không, vậy thì toàn lực đi, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, xem ra tự mình không dùng tới chân chính toàn lực, cũng vô pháp chiếm cứ đến tiện nghi, kia Liễm Thanh Dung thật đúng là rất cường hãn, vừa mới một mực cũng không có chiếm được tiện nghi gì, ông, bỗng dưng, ở phía trời xa, có kỳ dị ba động thanh âm truyền đến, khiến người ta linh hồn rất là khó chịu, công tử, bọn họ đuổi theo, xa xa, tám tỳ nữ sắc mặt đại biến, như là bị loại nào to khổng lồ kinh hãi, các nàng đặt chân nơi này, cũng tự hồ là đang tránh né cái gì, trong lúc vô ý chính là gặp gỡ Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân hai người, thật đúng là âm hồn bất tán, nhìn hư không xa xa, Liễm Thanh Dung chân mày cũng là vừa nhíu, hơi ngưng, tiểu tử, ngươi ta lần sau tái chiến, đến lúc đó tự nhiên thu phục ngươi, Liễm Thanh Dung thoại âm rơi xuống, thân ảnh hóa thành màu trắng kinh hồng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, thời khắc này vừa vặn nhìn chòng chọc phía trước hư không, nơi đó có quỷ dị chi vật như cá giết sang sông mà đến, phô thiên cái địa, lóe ra đen trắng quang mang, phát ra làm cho tâm thần người run rẩy thanh âm, ông, những thứ kia quỷ dị chi vật tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, thể tích chỉ có tiểu to bằng móng tay một con, thậm chí càng nhỏ một chút, những thứ này quỷ dị chi vật toàn thân đen trắng, như là con kiến, nhưng lộ ra sắc bén răng nanh, chân kiến thật nhỏ sắc bén, còn dài bốn cánh, nho nhỏ cánh chim, nhưng là có khả năng cắt nát hư không, Vệ Hồn Thần nghĩ, thanh âm kinh ngạc tự Tô Mộ Hân trong miệng nhịn không được kinh hô mà ra, tuyệt mỹ kiều nhan cũng theo đó biến sắc, có một loại run sợ, cảm giác rợn cả tóc gáy, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cuộc biết kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung tại sao lại muốn chạy trốn, rõ ràng là trêu chọc Vệ Hồn Thần nghĩ, thời khắc này chính bị Vệ Hồn Thần nghĩ truy sát, không thể không trốn. Chương 1598, Pháp Gia Ác Mộng bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ biết Vệ Hồn Thần nghĩ, nếu như nói sư hống ma giáp trùng đã đầy đủ khủng bố, như vậy Vệ Hồn Thần nghĩ khủng bố cùng khó chơi trình độ, buông xuống thiếu là sư hống ma giáp trùng 30 lần trở lên, vô luận là tốc độ, vẫn là phòng ngự, Vệ Hồn Thần nghĩ đều là vượt qua xa sư hống ma giáp trùng, đáng sợ nhất là những thứ này Vệ Hồn Thần nghĩ, không chỉ có là thôn vệ huyết nhục cùng nguyên thần, còn có đáng sợ linh trí, tính cách trừng mắt tất báo, nếu ai trêu chọc những thứ này Vệ Hồn Thần nghĩ, bầu trời trên mặt đất đều sẽ bị một tổ truy sát, ông, phô thiên cái địa Vệ Hồn Thần nghĩ tại giữa không trung gào thét mà qua, không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân, trực tiếp truy hướng Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung mà đi. Thần vực không gian bên trong vẫn còn có kinh khủng như vậy chi vật, lấy Tô Mộ Hân tính cách, thời khắc này cũng có chút hít vào khí lạnh, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, hoàn hảo những thứ này Vệ Hồn Thần nghĩ không có đối với chúng ta ra tay, những thứ này Vệ Hồn Thần nghĩ truy sát kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân đi, đủ hắn chịu. Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa ánh mắt hơi động, cũng có chút ám tự động dung, kia Liễm Thanh Dung thực lực tuyệt đối cường hãn, tự mình toàn lực phía dưới cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tuy rằng vừa mới tự mình cũng không có dùng chân chính toàn lực, nhưng đối phương cũng rõ ràng là có lá bài tẩy, sau cùng ai thắng ai thua còn khó có thể biết. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ coi là tại thần vực không gian bên trong, tự mình đủ để quét ngang hết thảy, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Lại là có mấy ngàn năm trước Chí Tôn Niết Bàn tu vi tiến nhập thần vực không gian, chỉ mong chỉ có này một cái, nếu không, sợ là có chút phiền phức, ngươi không sao chứ. Tô Mộ Hân ánh mắt đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, mới vừa cùng Liễm Thanh Dung một chiến bực nào kinh người, nàng còn nhớ rõ ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục thời gian, hắn còn từng chẳng qua là võ tôn, nhưng bây giờ chỉ chớp mắt, hắn đã cường đại như này, không sự tình, nếu như hắn không chạy, ta tuyệt đối có khả năng đem hắn đánh ngã. Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực, hiển thị lời thề son sắt, hắn rất mạnh, là Đại Tuyết Sơn truyền nhân, truyền thừa sẽ không tại cửu đại gia phía dưới. Đang khi nói chuyện, Tô Mộ Hân đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mềm mại mà đến, váy dài phất phới, dáng người độ công động nhân, linh lung phập phồng, yêu mị cùng thánh khiết cùng tồn tại, khí chất rất đặc biệt, yêu mị đủ để cho chúng sinh mê luyến, thánh khiết khiến người ta không thể khinh nhờn. Đỗ Thiếu Phủ chọn kén chọn, nói, ta cũng rất mạnh, đại chí tôn Niết Bàn, hắn chẳng qua là tiểu chí tôn. Tô Mộ Hân có một số không nói, đây thật là danh chấn thiên hạ kia hung tàn ma vương sao, hàm răng khẽ mở, nói, ta được đi tìm sư tỷ cùng Chỉ Yên, Tung Hoành gia cùng Pháp gia người đang tìm chúng ta Hợp Hoang Tông phiền phức, ta cùng ngươi cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thần sắc tức khắc âm trầm xuống, sáng sủa trong hai con ngươi lộ ra không hề che giấu hàng ý, nói, bọn họ là bởi vì ta mới động Hợp Hoang Tông, xem ra, ta được làm ra điểm tư thái, ngươi định làm gì? Tô Mộ Hân hỏi, nhiều chiếu cố một chút bọn họ là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ buông lỏng nói, Pháp gia cùng Tung Hoành gia cũng có rất nhiều cường giả, ngươi phải cẩn thận, ta nhận được tin tức, lúc này đây Pháp gia cùng Tung Hoành gia trong, đều tiến đến thiên tư yêu nghiệt hạng người. Tô Mộ Hân trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, sau đó nói, ngươi là chí tôn Niết Bàn, tu vi ở bên trong này không bị hạn chế, nhưng cái khó giữ gìn Pháp gia cùng Tung Hoành gia không có, đến lúc đó nếu như bị vây công, thua thiệt là chúng ta, vây công không sợ, ta thích nhất lấy ít thắng nhiều. Đỗ Thiếu Phủ bỗng dưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tô Mộ Hân, nói, ngươi vừa mới nói chúng ta, ngươi muốn cùng nhau sao? Tung Hoành gia cùng Pháp gia tại động Hợp Hoang Tông, ta cuối cùng không thể bỏ mặc. Tô Mộ Hân sắc mặt hơi mang hàn ý, nói, vốn đang lo lắng Tung Hoành gia cùng Pháp gia đối với Hợp Hoang Tông hạ thủ, hiện tại cũng không cần lo lắng, nếu là không đánh trả, bọn họ thật đúng là coi là Hợp Hoang Tông là trái hồng mềm, ngược lại ta liên lụy Hợp Hoang Tông. Đỗ Thiếu Phủ lòng biết rõ, tự mình Hợp Hoang Tông dám tông tên tuổi, coi như là đem Hợp Hoang Tông lôi xuống nước, nguyên do Pháp gia cùng Tung Hoành gia mới có thể động Hợp Hoang Tông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có một số tiểu nghi hoặc, muốn nói Pháp gia động Hợp Hoang Tông, còn nói còn nghe được, không biết vì cái gì Tung Hoành gia cũng ở đây trong ra tay, tự mình tự hồ cùng Tung Hoành gia không có quá lớn ân oán, chẳng qua là thắng điểm bảo vật mà thôi, cũng không đến mức thù sâu như biển đến loại tình trạng này, sẽ đối phó bên cạnh mình Hợp Hoang Tông hạ thủ. Bất quá Tung Hoành gia muốn tham dự vào, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ý định khách khí, dù sao khoản nợ nhiều không lo, cừu gia nhiều cũng đồng dạng không lo, vậy thì cũng đừng trách tự mình không khách khí. Đóng ngoặc vuông, đi thôi, chúng ta cũng muốn đi thần vực không gian trung ương, đồn đại lớn nhất cơ duyên sẽ ở thần vực không gian trung ương. Tô Mộ Hân nói, ánh mắt trong suốt, váy dài phiêu động, kia linh lung bay bổng dáng người, là này bị sang thành bình địa quần sơn trên một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người họa. Pháp gia, Tung Hoành gia, nên tính sổ. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, sáng sủa trong ánh mắt, một tia hàn ý lặng yên xẹt qua, sưu sưu. Sau đó hai người thân ảnh biến mất tại đây quần sơn trên, một cái lắc mình không thấy tung tích, một chỗ cổ lão động phủ bên ngoài, bốn phía quay lại không ít người, nhưng là không người dám đặt chân tiến nhập nửa bước, bởi vì kia động bên ngoài phủ, có pháp gia đệ tử, bị pháp gia chiếm lấy, quá ghê tởm, pháp gia khinh người quá đáng a, kia có biện pháp nào, thực lực không bằng người, có pháp gia cường giả ở bên trong, chúng ta không phải là đối thủ. Bốn phía có không ít sinh linh giận dữ, nhưng không có cách nào, coi như là tại đồng nhất tầng thứ, bọn họ cũng vô pháp là pháp gia con em đối thủ. Một chút không tầm thường người cùng mấy con cường đại yêu thú bị pháp gia người kiệt xuất tại chỗ đánh chết sau, kinh sợ bốn phía mọi người cũng không dám, nửa tiến lên nửa bước, hưu, hưu, hai đạo kim sắc lưu quang phá không. Cổ lão động bên ngoài phủ hai cái pháp gia con em còn không có hồi thần lại đã bị đâm xuyên mi tâm đánh chết, suy lạp, hai đạo bảo mệnh phù bao lướt không rời đi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, chưởng trong lòng có một đám phù văn cổ xưa nổi lên, tự hồ là cùng này không gian tương hòa vào nhau, đó là lần trước đắm chìm lĩnh ngộ trong đoạt được, hơi có tiến bộ, theo Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay cổ lão phù văn xuất hiện, kia hai đạo bảo mệnh phù vì đó hơi đình trệ, sinh sinh đình trệ ở trên hư không. Như là bị nào đó một loại dẫn dắt, rầm, liền tại Đỗ Thiếu Phủ có hành động thời gian, trong lòng bàn tay cổ lão phù văn nhưng là rạn nứt, kia hai đạo bảo mệnh phù nháy mắt tiêu thất, ai? Vẫn là thiếu chút nữa a, Đỗ Thiếu Phủ thở dài, vẫn là kém một chút, vô pháp lĩnh ngộ thấu triệt bảo mệnh phù trong ẩn chứa áo nghĩa, nếu không, vừa mới có thể chưởng khống bảo mệnh phù, ai dám đụng đến ta pháp gia người? Động bên ngoài phủ, còn có mấy cái pháp gia người theo đuổi hét lớn, ầm. Chói mắt trảo ấn hạ xuống, đem một người thân thể xé rách, giữa không trung, Tô Mộ Hân bóng hình xinh đẹp lướt xuống, bay bổng linh lung động nhân, yêu mị cùng thánh khiết uy nghiêm cùng tồn tại, theo thân ảnh rơi xuống đất, một cổ linh hồn phong bạo tịch quyển mà ra, để cho một cái pháp gia người theo đuổi ánh mắt đờ đẫn, sau đó mi tâm bị năng lượng giải lụa đâm xuyên, phanh phanh phanh, ba đạo trầm đục tiếng truyền ra, còn lại ba người lần thứ hai bị Đỗ Thiếu Phủ bị dễ như trở bàn tay đánh giết, còn có người ở bên trong, Tô Mộ Hân nói nhẹ, ra tay cũng là vậy động nhân yêu mị, âm như âm thanh thiên nhiên, nói không chừng bên trong có nguy hiểm gì, ông cây đợi thỏ là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi khơi lên tà tà một đạo vui vẻ độ cong, quan sát trước này cổ lão động phủ, bàn bạc không gì sánh được, lưu chuyển từng trận hào quang, khẳng định phi phàm, bên trong nói không chừng là có kinh người bảo vật, nhưng cũng khó nói có to khổng lồ nguy hiểm, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bị sát hại pháp gia người, bốn phía có người kinh hô, ở đây có Trung Châu sinh linh, có người nhận ra ma vương, còn có huyễn ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân, Hợp Hoang Tông Tông Chủ, ở đây cũng có Thương Châu người tu hành, nhận ra Tô Mộ Hân, huyễn ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân cùng ma vương thế nào đi cùng một chỗ, này có cái gì kỳ quái đâu, ma vương Đỗ Thiếu Phủ vốn là Hợp Hoang Tông giám tông, đồn đại pháp gia cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thâm cừu đại hận, xem ra ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây là tới chuyên môn tìm pháp gia phiền toái, bốn phía nghị luận, có thức thời tức khắc thối lui không ít, bên trong động phủ thế nhưng có không ít pháp gia cường giả, đến lúc đó một hồi đại chiến tránh không, bọn họ cũng không muốn bị liên lụy, quả nhiên, một lát sau, trong động phủ có chừng 30 cái pháp gia con em đi ra, đều là mang theo vui sướng, hiển nhiên là trong động phủ thu hoạch không ít, bọn họ uy vũ ngạo nghễ, khí chất bất phàm, coi như là tại đây thần vực không gian bên trong mọi người tu vi áp chế đến giống nhau như đúc, cũng lộ vẻ được siêu nhân một bậc, khác thường xuất chúng, nhìn thấy động bên ngoài phủ người tiêu thất, có người không khó phỏng đoán, tất nhiên là có người ra tay đem tiêu diệt, tức khắc hét lớn, người nào đụng đến ta pháp gia người, đứng ra cho ta, giết chính là pháp gia, hô to gọi nhỏ cái rắm a. Đỗ Thiếu Phủ lười biếng tựa ở một bên trên tảng đá, kéo dài người, Đỗ Thiếu Phủ, mấy chục cái pháp gia con em ánh mắt đồng loạt mắt thấy mà đến, khi nhìn thấy kia một cái thân ảnh quen thuộc, tức khắc ánh mắt bỗng nhiên kinh biến, giết, Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, trong mắt sát ý không hề che giấu, vung tay rung lên, lòng bàn tay phải bên trong mảng lớn bóng đao phá không mà ra, bạo phát phù văn, cắt vỡ hư không, hưu hưu hưu, bóng đao đi qua, ẩn chứa thiên địa âm dương cửu cung số. Mấy chục cái pháp gia con em cơ hồ là tại mấy cái thở dốc đã bị đánh chết, lưu lại một đống lớn bảo vật cùng túi càn khôn, có bảo mệnh phù trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhưng sau đó tiêu thất, nhất định phải theo dõi ra những thứ này bảo mệnh phù tới, bằng không trắng ra tay. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, có bảo mệnh phù tác dụng, giết những thứ này pháp gia đệ tử, cũng coi như là trắng ra tay, đồ vật cũng không ít, nhưng sau đó Đỗ Thiếu Phủ liền lộ ra vui vẻ. Những thứ này pháp gia con em trên người vật lưu lại cũng không ít, không khách khí đều thu đến trên người của mình. Chư vị, nơi nào còn có pháp gia cùng tung hoành gia người? Đỗ Thiếu Phủ đối với bốn phía xa xa vây xem sinh linh hỏi dò, phải tìm pháp gia cùng tung hoành gia người. Phía trước không xa thì có pháp gia người, ba canh giờ trước, bên trái có bảo vật xuất thế, ta đã từng gặp tung hoành gia người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía vây xem sinh linh trong cơn chấn động hồi thần lại. Vốn cho là sẽ có một hồi kinh người đại chiến, chưa từng biết mấy cái thở dốc, kia mấy chục cái pháp gia uy vũ bất phàm, ngạo nghễ không ai bì nổi con em, đã bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ đánh chết. Chương 1599, trong tối sát cục, đối với kia cửu đại gia người, chiếm lấy trong này không ít địa phương, một đám sinh linh đều là không có hảo cảm, nhao nhao báo cho biết tin tức, đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân rời đi, khắp nơi tìm kiếm pháp gia cùng tung hoành gia người, mấy canh giờ về sau, mênh mông trong quần sơn, một tòa to lớn trên ngọn núi, một đám tung hoành gia đệ tử chính ngạo khí mười phần, sừng sững cao phong, bao quát chúng sinh linh, có to lớn hung thú linh cầm, chớ không có thể địch, ai dám nhúng tay ta tung hoành gia nhìn trúng chi vật, có thanh niên giống như thần linh, đặt chân ngọn núi, cầm trong tay trường thương, bao quát chúng sinh, cả người khí như thần long, thế như mãnh hổ, quanh thân tràn ngập phù văn chói mắt, ầm, trầm thấp trầm đục, có kim quang thân ảnh hàng lâm. Một quyền đem oanh bạo, một cái màu tím chiến y thanh niên xuất hiện, suy lạc, có động nhân nữ tử hàng lâm, năng lượng giải lụa đâm xuyên hư không, đem tung hoành gia không ít người theo đuổi tiêu diệt, mở miệng, âm như âm thanh thiên nhiên, mang theo lạnh lùng, nói, tung hoành gia khi Hợp Hoang Tông dễ bắt nạt sao, màu tím chiến bào thanh niên đứng chắp tay, mắt thấy trên ngọn núi tung hoành gia con em, sát ý không hề che giấu, chính các ngươi tự sát, hãy để cho ta ra tay, trời ạ, người nọ là người nào? Lại muốn tung hoành gia người tự sát, là Hợp Hoang Tông Tô Mộ Hân, còn có ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía sinh linh kinh hô, lập tức có người nhận ra hai người, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dám giết ta Tung Hoành gia người. Trên ngọn núi, Tung Hoành gia một đám người tức khắc hồi thần lại, đồng thời mà đứng, binh qua tương kiến, tràn ngập ác liệt sát khí, mắt lộ ra hung quang. Giết chính là Tung Hoành gia, đi ra ngoài nói cho Tung Hoành gia người, dám đụng đến ta người bên cạnh, thần vực không gian bên trong, các ngươi Tung Hoành gia vậy thì một cái đừng nghĩ lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, ngươi dám khiêu khích chúng ta Tung Hoành gia, giết. Có thanh niên hét lớn, biết Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, hắn từng thấy tận mắt, lúc này bọn họ nhiều người, trong này mọi người đều bị áp chế tu vi, hắn không sợ. Ầm ầm, trong sát na, mấy chục đạo công kích đồng thời cướp tới, đồng thời đánh giết hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân mà đi, không có chút nào lưu thủ. Ngao, o, o, hư hư hư hư, u, u. Đỗ Thiếu Phủ thôi động bá khí đạo, một tiếng rồng gầm cửu thiên, thần tượng hí dài hét lớn chấn động cửu thiên, đem đông đảo Tung Hoành gia con em sinh sinh đánh nổ. Trong tay Huyễn Diễn đao trận thôi động, lần thứ hai đánh chết hơn 10 người, dễ như trở bàn tay, bể nghệ bốn phía, xì xì xì. Tô Mộ Hân ra tay, chẳng qua là đánh chết mấy cái Tung Hoành gia người theo đuổi, hắn đều bị Đỗ Thiếu Phủ có ý chặn giết, thu lên một đống lớn bảo vật cùng túi càn khôn, hai bóng người nghênh ngang mà đi. Ta trời ạ, xa xa có người chấn kinh đến sụi lơ, kia ma vương quá khủng bố, Tung Hoành gia người hoàn toàn liền không phải là đối thủ, đó là tại tàn sát. Mấy ngày kế tiếp thời gian, mỗi cách vài canh giờ, thì có pháp gia cùng Tung Hoành gia đệ tử bị đánh chết, xuất thủ đều là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ chính tại trắng trợn tìm kiếm Tung Hoành gia cùng pháp gia người, mấy tin tức này tại thần vực không gian bên trong truyền ra, gây nên chấn sôi trào, quá thảm, hơn 100 cái pháp gia con em, bị giết đầu rơi máu chảy, có pháp gia đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ một đường máu trốn, đâu chỉ a, Tung Hoành gia hơn 300 người, kém chút bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ đánh bại, chẳng qua là đào tẩu số ít mấy cái, tả tơi như chó. Pháp gia từ trước đến nay ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thù, không biết Tung Hoành gia làm sao sẽ liên lụy vào. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây là đang trả thù a, thật đáng sợ. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh, pháp gia cùng Tung Hoành gia người không phải là đối thủ, chỉ có thể bị nghiền ép. Đóng ngoặc vuông, thần vực không gian bên trong không ít địa phương nghị luận ầm ĩ, vì đó sôi trào, hỗn đảng. Nhất định không thể phóng qua tiểu tử kia, đây là đang khiêu khích ta Tung Hoành gia, ta Tung Hoành gia tuyệt đối sẽ không phóng qua. Thần Hoang đại lục trên, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Công Tôn Hỏa chờ mấy cái lão tổ giận tím mặt, vừa vặn thời gian mấy ngày, Tung Hoành gia cùng pháp gia từng người mấy trăm người bị chém giết đi ra. Kia ma vương nói muốn đại khai sát giới, thấy một cái giết một cái, Đỗ Thiếu Phủ quá ghê tởm, cố ý bi cho chúng ta pháp gia con em tự sát. Kia ma vương nói, coi như là Tung Hoành gia cùng pháp gia lão vật đi vào, cũng thấy một cái giết một cái, Hoang Quốc người cũng ở đây đối với ta pháp gia cùng Tung Hoành gia người ra tay, còn có Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc người, bọn họ nhất là điên cuồng ngang ngược, không đem ta pháp gia con em để vào mắt. Một đoàn pháp gia cùng Tung Hoành gia con em giận dữ, nhưng là mắt lộ ra sợ hãi, còn lòng còn sợ hãi. Thần vực không gian bên trong còn có Hoang Quốc cùng Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại bằng cũng ở đây toàn diện đối pháp gia cùng Tung Hoành gia người ra tay. Có thể nói pháp gia cùng Tung Hoành gia hiện tại thế nhưng toàn diện bị vây quét, đầy cái giỏ nở hoa, coi trời bằng vung, đây là khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích, không khoảnh khắc tiểu tử, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Pháp gia cùng Tung Hoành gia lão nhân cùng cường giả đã sắp muốn tan vỡ, nổi trận lôi đình, không đỡ nổi một đòn, còn dám kêu gào. Thần Hoang đại lục trên, Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái nói một câu nói như vậy, nếp nhăn trên khuôn mặt vui vẻ, căn bản không có đem Tung Hoành gia cùng pháp gia quá để ở trong lòng. Pháp gia gặp vận đen, Tung Hoành gia cũng dính vào, phỏng chừng cũng hối hận ruột đều xanh đi. Kia tiểu ma vương thật đúng là đủ đáng sợ, một người đại sát tứ phương a. Bốn phía không ít cường giả siêu cấp nhưng là nhạt xem náo nhiệt, vuốt râu mà cười. Thần vực không gian cũng có nhật nguyệt tinh thần, hết thảy cùng ngoại giới không có bất kỳ khác biệt nào. Đêm, ánh trăng như luyện, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp bao phủ ánh trăng, thánh khiết yêu mị, động nhân tâm hồn, tại đây đêm trăng quần sơn trong, như trích tiên hàng lâm ở nhân gian. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta pháp gia sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái pháp gia con em, bị giam cầm, mắt nhìn trước người thân ảnh quen thuộc, nhưng là rợn cả tóc gáy, nguyên thần chỗ sâu cũng leo lên ra sợ hãi, nhưng hắn có bảo mệnh phù. Dù sao bất tử, cũng nhiều một chút dựa vào. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến này pháp gia con em, trong lòng bàn tay có cổ lão phù văn lướt ra, vặn vẹo hư không, lan tràn xuất thần khắc lực lượng. Thời khắc này, kia pháp gia con em trong mi tâm lóe sáng bảo mệnh phù, giờ khắc này tự hồ là bị nào đó một loại dẫn dắt, bắt đầu ở nhảy lên, giống như vật sống, giống như là muốn bị hấp xả mà ra, ken két, nhưng sau cùng, kia pháp gia con em mi tâm rạn nứt, thân thể nổ tung hóa thành xương máu, bảo mệnh phù tiêu thất, ai, Đỗ Thiếu Phủ thở dài, thu lên mấy cái túi càng khôn cùng hai kiện thượng phẩm pháp khí, thần sắc hơi mang thất vọng, thế nào, Tô Mộ Hân nhanh nhẹn đến, lông mày cau lại, cái thứ bảy cũng bị ta chơi chết, Đỗ Thiếu Phủ tỏ vẻ rất không biết làm sao, bắt vài người muốn cẩn thận nghiên cứu một chút bảo mệnh phù, nhưng vẫn là không có thành công, bảo mệnh phù có thể không là tốt nghiên cứu, đồng đại lúc trước cũng có thiên tư tuyệt đỉnh người muốn nghiên cứu, tìm hiểu ngọn ngành, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Tô Mộ Hân nói, ta có thu hoạch, không bao lâu nữa, tất nhiên có thể thành công. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trào ra kiên nghị, tuy rằng lần lượt thất bại, nhưng mỗi một lần đều có thu hoạch mới, đặc biệt đối với thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, nguyên thần áo nghĩa, sinh cơ áo nghĩa chờ áo nghĩa trên, có tiến bộ không nhỏ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng thêm tin chắc mình có thể đi ra một con đường tới, hy vọng ngươi thành công. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tô Mộ Hân trong suốt ánh mắt khẽ động, nàng coi như là nhìn ra, gia hỏa này cuột cường chấp nhất, có thể không có mấy người có khả năng so sánh với, sau đó nhẹ giọng mở lời, vẫn là không có tìm được sư tỷ cùng chỉ yên các nàng, hy vọng các nàng bình yên mới tốt, cũng không cần quá lo lắng, cho dù là một phần vạn, các nàng cũng có bảo mệnh phù. Đỗ Thiếu Phủ an ủi, trong đầu nghĩ tới Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh, không khỏi có một số cau mày, kia nhưng là một cái không dễ chọc chủ. Đêm, trăng sáng trên không, không ít thân ảnh tụ tập tại trong hạp cốc, ước chừng hơn ngàn người, một cổ khí tức vô hình khuếch tán, để cho bốn phía hư không cũng ở đây phát run. Quá kiêu ngạo, nhất định không thể phóng qua tiểu tử kia, liên thủ giết chi, một cái tư thế oai hùng thanh niên hoành không, trong hai con ngươi hiện lên phù văn, tràn ngập long uy, phản phất chân long chi uy hàn lâm, hắn là long tộc Long Ngũ, trong long tộc một cái nhân vật đáng sợ, lần trước tại pháp gia thua ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hắn một mực canh cánh trong lòng, được đến xác định tin tức, tiểu tử kia một lần cuối cùng ra tay liền ở phụ cận đây không xa, sắc trời đã tối, hắn tất nhiên ở phụ cận đây đặt chân, có thanh niên xuất chúng, toàn thân bao khỏa quan huy, hắn là tung hoành gia Trương Văn Tranh, đồng dạng là tung hoành gia trẻ tuổi thế hệ tuyệt đỉnh hạng người, cùng long đồng bệnh tương liên, lần trước thất bại, trong lòng canh cánh trong lòng, một mực chưa từng phóng xuống, hắn là đại chí tôn niết bàn người, thực lực của hắn rất mạnh, có thanh niên mở miệng, 27-28 tuổi bộ dạng, mặt cẩm bào, chói mắt hắc đồng như hắc diệu thạch, lộ ra anh nhuệ nghiêm nghị khí chất, nhưng ánh mắt giấu giếm sắc bén, như ưng ưng, thanh niên này trong vô hình khí thế ép người, khiến người ta cảm thấy tràn ngập một loại không rõ nguy hiểm, hắn là Hàng Thiên Nhiên, đã từng là pháp gia đối ngoại trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất tồn tại, lần trước trọng thương, nhưng ở pháp gia tài nguyên chống đỡ dưới, đã khôi phục, Long Ngũ cùng Trương Văn Tranh, giờ khắc này ở Hàng Thiên Nhiên trước mặt, cũng bị một chút áp chế, bọn họ đích xác tự biết không bằng Hàng Thiên Nhiên, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn vô pháp giết tiểu tử kia sao, Long Ngũ mở miệng, thời khắc này có hơn 1.000 người tại đây thần vực không gian bên trong, người khác cũng đều có vực cảnh sơ đăng tu vi, cũng không tin không có cách nào đối phó kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ một cái, hắn không phải bình thường cường muốn giết, sẽ phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nếu như ở bên ngoài, chúng ta động thủ có lẽ cơ hội không lớn, nhưng ở thần vực không gian, đem là cơ hội của chúng ta, Hàng Thiên Nhiên mở miệng, trong đêm trăng, con người đen nhánh bôi qua hàng ý, hắn nguyên bản tại ngạo nghễ cuộc khởi, sợ là không cần thời gian quá lâu là có thể trở thành toàn bộ pháp gia trụ cột, đem nâng lên toàn bộ pháp gia đại kỳ, cũng không lâu trước kia bại một lần, để cho hắn xuống dốc không phanh, hắn biết mình nếu là không giết kia Đỗ Thiếu Phủ một lần, sẽ ảnh hưởng hắn sau này mình tu hành, đem hóa thành chấp chướng. Sáng sớm hôm sau, hào quang sơ thăng, chiếu rọi quần sơn, đùng, Đỗ Thiếu Phủ kéo dài người, toàn thân thoải mái, chương 1600, sát cục cuộc chiến, nên xuất phát. Tô Mộ Hân bồng bềnh tới, viễn chuyển thân ảnh bay bổng linh lung, để cho Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là lặng yên ngã nuốt đầy miệng nước bọt, sau đó một mặt hạo nhiên chính khí, nói, chúng ta tiếp tục tìm người, gặp gỡ pháp gia cùng tung hoành gia người, cho dù bọn họ xui xẻo, ma vương, phía trước không xa, ta gặp được pháp gia người, có không ít, đến mấy chục cái đây, một lát sau, một đầu trên đường lớn, có chừng 10 cái thanh niên nam nữ mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân chi lộ, rất là nhiệt tình, là sao, các ngươi có thể mang ta đi sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi, cười nhạt nói, có thể,